Tinh Diệu Huy Chương, từ đoàn trưởng, lần này, khi tăng cường năng lực linh nhận, hắn tiết kiệm được 27.000 mai linh hồn tiền, quả là kiếm được một món lời lớn. Cảm giác lần này, của tôi hiểu không quá mãnh liệt, năng lượng linh hồn tăng trưởng một cách kỳ diệu, dễ dàng thích ứng. Tuy nhiên, hắn không để cảm giác này lừa gạt, bởi nếu tăng cường vượt qua giới hạn thân thể, sẽ có thể chết bất cứ lúc nào. Chính vì thế, tôi hiểu tiến hành tăng cường năng lực linh hồn một cách từ từ, từng bước một. Còn về việc một lần tăng lên 20 cấp của năng lực, cơ sở bị động, linh nhận, cường độ linh hồn 620 điểm của hắn, không phải chỉ để trang trí, chỉ cần không vội vàng đẩy năng lực này lên mức tối đa, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Cơ sở bị động, linh nhận đã tăng lên tới level 70, cơ sở bị động, linh nhận, level 70, kỹ năng hiệu quả 1, tạo thành linh hồn thương tổn tăng lên 90%. Tăng 39%, kỹ năng hiệu quả 2, cấp bậc năng lượng linh hồn cộng 7, tăng 2 cấp. Kỹ năng tăng cường yêu cầu, cường độ linh hồn trên 580 điểm. Cân nhắc đến việc sẽ thăm dò tử tịch thành, hắn biết rằng sinh tồn lực là điều không thể bỏ qua. Vì vậy, tôi hiểu quyết định dùng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cường, cơ sở bị động, thể hồn, level max. Năng lực này không cần lo lắng về giới hạn tối đa của thân thể. Hoặc nói đúng hơn, đây chính là năng lực giúp tăng cao giới hạn đó. Mấy điểm kỹ năng hoàng kim vừa thêm vào, một loại năng lượng vô hình lặng lẽ, chui vào cơ thể Tô Hiểu, khiến cho một chút tiềm năng trước đó không thể phát triển trong người hắn. Nay bắt đầu tăng trưởng một cách nhanh chóng, mồ hôi pha lẫn xương máu từ trên thân thể Tô Hiểu phiêu tán ra, cảm giác khô, nóng toàn thân. Khiến hắn phải cau mày, may mắn thầy, cảm giác này chỉ kéo dài hơn một giờ, rồi biến mất. Cơ sở bị động, thể hồn đã tăng lên tới level kinh nghiệm. Cơ sở bị động, thể hồn, level, kinh nghiệm, kỹ năng hiệu quả 1. Tổng thể gạch chéo cơ sở HP, tăng lên 100%, kỹ năng hiệu quả 2. Cấp bậc hạn mức, cao nhất tiềm lực thể xác cộng 15. Tăng thêm 5 cấp bậc tiềm lực, kỹ năng hiệu quả 3. Thân thể có khả năng kháng lại kịch độc, xâm thực, tê liệt, mê muội và tất cả các loại thuộc tính dị thường cộng 170 điểm, tăng thêm 32 điểm, kỹ năng hiệu quả 4. Mỗi điểm chân thực thể lực thuộc tính của ngươi sẽ ngoài định mức mà sinh ra 0,35 điểm lực phòng ngự thân thể. Kỹ năng hiệu quả 5, thể lực hạn mức lớn nhất của ngươi tăng lên 45%, đây là thể lực trị gạch chéo sức bền trị, không phải thể lực thuộc tính. Hoặc HP tiêu, cảm giác khó chịu vừa rồi sinh ra do việc tăng lên, cơ sở bị động, tỉnh lại, và cơ sở bị động, linh nhận, giống như thủy triều rút đi, thậm chí, các dược tề ức chế cũng nhanh chóng bị thay thế, nhận thức khôi phục bình thường, không còn tiếp nhận những tin tức hỗn loạn từ ngoại giới. Cả thế giới trở nên yên tĩnh, có thể nói là một cảm giác sảng khoái tinh thần. Tôi hiểu triển khai vòng nhận biết, có đường kính 10 mét. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Khi nhận biết của hắn mở rộng hoàn toàn, thực sự có một vòng nhận biết hình cầu với đường kính 10 mét, mơ hồ phát ra ánh sáng trắng. Cạch, tay Tô Hiểu vô thức đè lên chui đào. Cảm giác kỳ lạ của cường độ nhận biết cao khiến mọi thứ trong tầm kiểm soát của hắn, như thể mọi thứ trong thế giới này đều nằm trong tay hắn. Là người sử dụng đào, hắn truy cầu, toàn tập trung, đem mọi thứ của bản thân tập trung lại. Rồi chém ra một đao, đao này chắc chắn phải nhanh và mạnh mẽ như kinh hồng. Sự thật chứng minh, lần này mạo hiểm sử dụng, bắt đầu của ác mộng, để đi vào dị tinh chiến trường là hoàn toàn xứng đáng. Nếu không, thì hắn không thể đạt được sự tiến bộ như hiện tại. Điểm kỹ năng hoàng kim còn thừa 8 điểm, Tô Hiểu ước lượng, có lẽ còn có thể đẩy một loại năng lực lên level max. Tiến thêm một bước nữa, sau khi cân nhắc. Hắn quyết định tăng cường thanh ảnh vương năng lực, thay vì đẩy năng lực nào đó, lên level max. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi thanh ảnh vương đạt level 31, sẽ xuất hiện buff chiến hồn ảnh. Chiến hồn ảnh, bị động, cường độ xác thịt tăng 3%. Cường độ xác thịt không chỉ đơn giản là phòng ngự của làn da và cơ bắp, mà còn bao gồm xương cốt, nội tạng, thậm chí là hệ thần kinh, tất cả đều được bao hàm trong đó. Việc tăng cường thanh ảnh vương sẽ mang lại một sự gia tăng lớn cho sinh tồn lực. Lần trước, thiếu chút nữa, bị đại đế giết chết. Điều này khiến Tô Hiểu bắt đầu hoài nghi về sinh tồn lực của chính mình. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu hít sâu một hơi, quyết định liên tục tăng cấp cho năng lực thanh ảnh vương lên 8 cấp, nhằm hoàn thiện kỹ năng áo nghĩa của diệt pháp. Quá trình tăng cấp thanh ảnh vương diễn ra rất nhanh. Ít nhất cảm giác của Tô Hiểu mỗi lần tăng cấp đều rất nhanh chóng. Tô Hiểu lựa chọn, tiếp tục tăng lên. Toàn thân đau đớn kịch liệt. Ngay lập tức hắn ngất đi, 3 giờ sau, hắn tỉnh lại. Cảm giác mơ màng, nhưng khi hoàn hồn, mọi thứ đã hoàn tất. Việc tăng cấp thanh ảnh vương đối với hắn thật sự rất nhanh, mới chỉ trong thoáng chốc. Hắn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, và kỹ năng diệt pháp đại chiêu đã được khai phá thật sự rất hợp lý. Tô Hiểu ngồi tựa vào thành cabin, nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ mới bình phục lại. Như hắn đã dự đoán, trong thời gian ngắn mà tăng cấp 7 đến 8 cấp năng lực thanh ảnh vương, quả thực hắn có thể chịu đựng được. Hắn liền kiểm tra lại năng lực thanh ảnh vương. Thanh ảnh vương, level 39, kỹ năng áo nghĩa. Hiệu quả 1, chiến hồn ảnh, bị động, cường độ sát thịt tăng lên 27%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương, chủ động, lập tức tiêu hao 6.500 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Trong 0,01 giây xây dựng ra vũ khí hình thái tùy ý, vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây tổn thương cho địch nhân bằng pháp lực, trị nhân, 2,7+7,200 điểm chân thực thương tổn. Hiệu quả chủ động của thanh ảnh vương càng thêm mạnh mẽ, kết hợp với hư ảnh huyết khí mà Tô Hiểu đã khai phá. Lực sát thương đã tiến thêm một bước, từ năng lực cận chiến, giờ đây nó có thể chiến đấu ở cả tầm xa và gần, hơn nữa lại cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát khi sử dụng. Khi chuẩn bị đi đến Tử Tịch Thành, chỉ có công kích thì vẫn chưa đủ. Hiện tại, Tô Hiểu đã dựa vào diệt pháp thiên phú, liệt ảnh, tích lũy được 437% hồn năng, tức là có thể nâng cao năng lực thanh cương, ảnh lên thêm 4 cấp. Tô Hiểu hiện tại có khoảng 864 khối linh hồn kiếp tinh hoàn chỉnh, vì năng lực của tông sư đã đạt level 60, hắn không còn cần linh hồn kiếp tinh hoàn chỉnh nữa, còn việc bán đi thì lại không đành lòng. Vậy nên, hắn quyết định dùng linh hồn kiếp tinh hoàn chỉnh để nâng cấp thanh cương ảnh. Mặc dù việc này không thể thực hiện qua cabin thăng cấp kỹ năng, nhưng vẫn là một lựa chọn khá hợp lý. Đừng quên rằng, Tô Hiểu có thể dùng diệt pháp thiên phú, liệp ảnh để hấp thụ linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, mỗi khối sẽ chuyển hóa ra 1% hồn năng. Với hơn 800 khối, hắn có thể tăng thêm 8 cấp thanh cương ảnh. Chỉ cần có thể tăng cường năng lực bản thân, thì việc này không có gì là lỗ hay lãi. Tô Hiểu luôn tin rằng, tài nguyên sử dụng cho chính mình mới là quan trọng nhất. Mỗi khối linh hồn kết tinh bị nghiền nát xung quanh Tô Hiểu, năng lượng linh hồn bên trong đều được hắn hấp thu, hồn năng trong thôn phệ chi hạch trong cơ thể hắn tăng mạnh, sau đó chuyển hóa thành năng lượng vô sắc tràn vào cơ thể và được thanh cương ảnh hấp thu. Kết quả là thanh cương ảnh bắt đầu mạnh mẽ lên, thanh cương ảnh đã tăng lên tới level 59, linh hồn kết tinh hoàn chỉnh của Tô Hiểu chỉ còn một khối, lần này hắn không cần phải lưu lại, hoặc là vượt qua cửa ải Tử Tịch Thành, hoặc là chết tại đó, không có lựa chọn thứ ba. Liên tiếp tăng lên vài loại năng lực, tuy rằng huyết khí và đao thuật tông sư chưa được tăng cường, nhưng điều này cần có thời gian. Sau khi nhắn lại trong kênh đoàn đội, Tô Hiểu đi ra đại sảnh thăng cấp kỹ năng, hướng khu phố phía đông mà đi, rồi tiến vào một con đường nhỏ, an tĩnh và sạch sẽ. Tại đây, hắn gặp được bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, Benny, tất cả đều đã có mặt, và họ đang thưởng thức mỹ thực, có vẻ là biến khá nhanh. Đình linh, khi Tô Hiểu đẩy cửa tiệm, hắn thấy Hạ đang ngồi trước bàn ăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻ mặt nhàm chán chờ đợi, khi nghe thấy tiếng cửa mở, đôi mắt của Hạ lập tức sáng lên, lần này, không biết nguyên liệu nấu ăn kỳ quái gì lại được mang về. Hạ rất mong chờ điều này, thậm chí những ngày gần đây, trước khi ngủ nàng luôn trằn trọc, chờ đợi. Năng lực nấu nướng của nàng tuy không tăng nhanh khi nấu các nguyên liệu nấu ăn thông thường, nhưng khi nấu những nguyên liệu kỳ lạ mà Tô Hiểu mang về, độ thuần thục của nàng tăng lên rõ rệt, đến mức còn nhanh hơn cả nhịp tim của Hạ. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ngồi xuống và rót cho mình một chén trà xanh. A Mộ bắt đầu lấy nguyên liệu từ bên ngoài vào. Đầu tiên là một miếng thịt than to, đoán chừng nặng vài chục cân. Tiếp theo là một ít nấm, cùng với một khối xương sườn cực kỳ giống của dã trư. Khối xương sườn đã bị chia cắt này còn lớn hơn cả toàn bộ bàn ăn. Một lúc sau, trên bàn ăn bày đầy nguyên liệu nấu ăn đa dạng, rực rỡ muôn màu. Trán của Hạ toát mồ hôi hột, nàng cảm thấy áp lực có phần lớn. Trong lúc chờ đợi Hạ nấu nướng tại nhà bếp, tôi hiểu nhận được liên lạc từ Caesar, hắn liền ra khỏi nhà ăn, đi về phía một gian tiệm tạp hóa bên đường. Lần này, tới Tử Tịch Thành, Tô Hiểu đương nhiên phải lừa Caesar, ban đầu nói rằng, ở Tử Tịch Thành có một bảo vật kỳ lạ. Nghe vậy, dao động trong tâm Caesar giống như trống lắc. Tô Hiểu nói với hắn rằng, có một bảo vật bí ẩn ở Tử Tịch Thành. Vì tình hữu nghị, Caesar lập tức đồng ý. Về phần Tử Tịch Thành có thật sự, có bảo vật hay không, điều đó không quan trọng. Dù sao, nếu không có, Tô Hiểu cũng sẽ tìm một nơi, ném bình chứa 150 ao sơ thời, không chi lực vào đó. Như thế, chẳng phải là một bảo vật sao? Ai mà quy định bảo vật nhất định phải là thiên nhiên thuần túy? Sau khi gặp mặt và thương nghị cùng Caesar, hắn rất vui vẻ. Tô Hiểu vốn định mời Caesar dùng bữa, nhưng Caesar lại khéo léo từ chối. Điều này rõ ràng chứng tỏ hắn có việc gấp. Nếu không, với tính cách của Caesar, chuyện có người mời ăn cơm này hắn chắc chắn không bỏ qua. Trong nhà ăn của Hạ, các loại mỹ thực đã được dọn lên bàn. Tô Hiểu ngồi xuống và nói, ăn cơm đi. Nghe vậy, A Mỗ lập tức bắt đầu ăn uống ngon lành, còn bố bố Uông và Ba Hà thì ăn có vẻ không ngon miệng lắm. Trái lại Benny và Hạ ăn uống lại rất tào nhã. Tô Hiểu gắp một miếng thịt than chua ngọt tà thần, từ từ nhấm nháp, mùi vị khá vừa phải, đặc biệt là khi ăn kèm với cơm. Ăn xong bữa, Tô Hiểu đi tới nơi đổi mua vật tư ở gần mạo hiểm đoàn công hội. Đây là một đại sảnh trống trải, chỉ có vài người qua lại. Tô Hiểu tiến tới trước một cái máy cơ khí rất giống máy rút tiền tự động, đưa tay lên ấn xuống, hoàn thành việc phân biệt thân phận, mời lựa chọn loại hình vật tư cần đổi mua, đợi lấy vật tư, tiếp tế vật tư đổi mua. Tôi hiểu chọn vật tư đổi mua. Ngày sau đó, một khay kim loại thỏ ra, thấy vậy, hắn liền lấy ra 100 mai thủ, vẽ giả chi chứng minh cụ, đặt chồng chất lên trên khay, sau đó khay thu hồi lại. Kiểm hạch đến đây là thủ vệ giả chi, chứng minh nhân 100 mai. Ngươi đạt được dương vật tư, bên trong có bất hủ cốc 6 trang, thế giới, thủ vệ giả 6 trang. Nhắc nhở, 6 trang này là độc nhất, sau khi thu lấy, chỉ có thể giao dịch, tặng cho các loại khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả, công chức giả trong phe mình. Rời khỏi nơi đổi mua vật tư, tôi hiểu trở lại gian phòng chuyên môn. Hắn không lập tức mở dương vật tư, mà đi thẳng tới khu trồng trọt, ngâm mình trong suối nước nóng, và thiền định một lúc. Mấy giờ sau, hắn cảm thấy mình đã khôi phục trạng thái tốt nhất, nhiều loại năng lực đã tăng trưởng một cách đáng kể, khó tránh khỏi phải cần thời gian thích ứng. Tình huống này, hắn đã từng trải qua nhiều lần, vì vậy giờ đây, hắn đã quen thuộc và không cảm thấy bỡ ngỡ. Sau khi nằm mình trong suối nước nóng và uống một chén trà pha với nước suối Vĩnh Hằng, hắn cảm thấy toàn thân thư giãn, thoải mái. Hắn đi tới bên cạnh dương vật tư mà vừa rồi mình lấy về, mở nó ra, ngay lập tức, thông báo xuất hiện, người đạt được thế giới chỉ nhãn nhân 2, bất hủ cốc, trang bị đặc thù, người đạt được thế giới hiệp thủ, bất hủ cốc, vòng cổ, người đạt được thế giới quyến luyến, bất hủ cốc, giới chỉ, thế giới chi nhãn, nơi sản sinh, hư không chi thụ phẩm chất, bất hủ cấp, 6 trang phân loại, trang bị đặc thù độ bền. 30 gạch chéo 30 điểm trang bị nhu cầu, ý chí lực cao hơn 50 điểm trang bị hiệu quả, ma nhãn, bị động, trang bị này sẽ cùng nhãn cầu của người sử dụng dung hợp, hình thành thế giới chi nhãn. Khi tâm tình của người sử dụng xuất hiện chấn động mãnh liệt, thế giới chi nhãn sẽ hấp thụ thế giới chi lực, từ đó tăng lên sức chiến đấu tổng hợp của người sử dụng. Nhắc nhở, trang bị này là giai đoạn ban đầu. Tổng cộng có thể tiến hóa 3 lần. Nhắc nhở, mỗi lần tiến hóa sẽ mang đến vĩnh cửu tính tăng trưởng cho trang bị này. Cho điểm, 1.500 điểm tóm lược, con mắt hiểu rõ hết thảy. thế giới liệp thủ, nơi sản sinh, hư không chi thủ phẩm chất, bất hủ cấp, sáo tràng phần loại, vòng cổ độ bền, 45 gạch chéo 45, điểm trang bị yêu cầu, không trang bị hiệu quả, săn bắn, bị động, khi đánh giết kẻ thù sẽ ảnh hưởng đến an nguy thế giới, có thể thu thập được một lượng nhất định thế giới chi lực, nhắc nhở, thế giới, chi lực có thể nâng cao mệnh, vận chi huyết phẩm chất, đồng thời giả tăng năng lượng bóc loại ưu, nhắc nhở, sau khi sử dụng thế giới chi lực, không thể tái sinh, đây là một phẩm hiếm, có với tính chất tiêu hao, cho điểm, 1.500 điểm tóm lược, tăng cường sức mạnh săn bắn, thế giới quyến luyến, nơi sản sinh, hư không chi thụ phẩm chất, bất hủ cấp, sáo trang phân loại, giới chỉ độ bền, 35, gạch chéo 35, điểm trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính 150 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, người được che chở, bị động, khi đèo nhẫn này, sẽ căn cứ vào 30% mị lực của bản thân để tăng thuộc tính may mắn, nhắc nhở, nếu mị lực của bản thân là 100 điểm, sẽ được tăng thêm 30 điểm may mắn, hiệu quả sáo trang, khi đồng thời trang bị thế giới trì nhãn, thế giới liệp thủ và thế giới quyến luyến, có thể kích hoạt hiệu quả sáo trang này, cho điểm. 1.500 điểm tóm lược, tăng cường vận may cho bản thân, thủ vệ, giả sáo trang, 3 gạch chéo 3, hiệu quả, sứ mệnh, thế giới, hiệu quả sáo trang, chủ động. Sau khi kích hoạt năng lực này, có thể chỉ định một mục tiêu cụ thể, để mục tiêu đó chịu thiên phạt chi nộ, nhắc nhở, thiên phạt chi nộ sẽ gây ra 3 lần đại, quy mô, lôi điện kích thích, nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này. Là 5 ngày tự nhiên, nhắc nhở, sử dụng năng lực này, sẽ tiêu hao bản nguyên sinh mệnh lực của ngươi, tương đương với việc giảm bớt 10 năm tuổi thọ. Bản nguyên sinh mệnh lực tổn hại sẽ không tự khôi phục khi nhìn thấy hai món trang bị trước của thủ vệ giả. Đó là thế giới chi nhãn và thế giới hiệp thủ, tôi hiểu rất xem trọng chúng. Tuy nhiên, khi xem xét món trang bị thứ ba, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng là dễ dàng nhận thấy. Thủ hộ giả sáo trang này không thể tự bản thân sử dụng. Đây không phải là vấn đề có thích hợp hay không, mà là hoàn toàn không thể dùng được. Mặc dù vậy, tôi hiểu cũng không có ý định can thiệp vào món đồ này. Thực tế, bộ ba trang bị của thế giới, hay còn gọi là thế giới ba bộ, thuộc tính của chúng rất thích hợp để phát triển thế giới chi tử. Nếu cần, tôi hiểu có thể chọn một người thích hợp để thả ra thôn phệ giả, H.A. Để nó cùng với thôn phệ giả cộng sinh, sau đó, hắn sẽ sử dụng ý chí kẻ phản bội, để khiến người đó hóa thành thế giới chi tử, cuối cùng, khiến người đó vô tình sở hữu được thế giới ba bộ. Điều này không phải là nuôi hổ gây họa. Trước tiên, không nói đến việc có thôn phệ giả trong cộng sinh làm bảo hiểm. Dù có bất ngờ xảy ra, quân cờ kia mà đối đầu với Tô Hiểu, thì hắn sẽ xử lý như thế nào? Dùng chiêu thức cực mạnh để đối phó Tô Hiểu sao? Thực tế, tôi hiểu, có thể thu hồi thế giới bà bộ nếu cần. Nếu sử dụng đúng cách, hắn sẽ có thể khám phá ra huyền bí của thế giới chi lực. Ụm bò, ỏ, à mỗ nằm trên thảm, ngủ say, và nói mớ. Từ biểu hiện ngây ngô của nó, có thể thấy rõ là vừa rồi ăn no, cảm thấy thỏa mãn, đến nỗi trong mơ cũng vui vẻ như vậy. Tôi hiểu cất bước tiến về phía cửa hàng vinh dự, nằm ở chỗ hẻo, lánh, thấy vậy. Bố bố Uông và bà Hà đều tiến lại gần, còn Benny thì nhảy lên vai hắn, tỏ vẻ rất hiếu kỳ về lần đổi mới của cửa hàng vinh dự. Trước đó, khi thế giới tiến triển, tôi hiểu đã nhận được thông báo rằng cửa hàng vinh dự sẽ có sự đổi mới. Hiện tại, cửa hàng đã hoàn tất quá trình này. Hắn bây giờ tổng cộng có 634 mai huân chương vinh dự kim cương, cùng với một mai vinh dự chi chứng minh. Vinh dự chi chứng minh, dựa vào chứng minh này, hắn có thể hồi đoái tùy ý một món vật phẩm trong cửa hàng vinh dự mà không cần phải quan tâm đến giá bán của vật phẩm đó, có thể trực tiếp tiến hành hồi đoái. Hoàn nghênh liệt sát giả sử dụng cửa hàng vinh dự, vật phẩm trong cửa hàng đã hoàn thành đổi mới. Liệt sát giả cần đọc điều lệ phía dưới. Số lượng nắm giữ huân chương vinh dự kim cương 634 mài. Liệt sát giả có thể tiến hành hồi đoái phía dưới. Vinh dự khôi phục dược tề, cấp 8, hiệu quả. Sau khi sử dụng, lập tức khôi phục 100% HP và 100 pháp lực. đồng thời nhanh chóng khép lại các vết thương trên cơ thể, đặc biệt có hiệu quả trong việc hồi phục tổn hại nội tạng và tổn thương não bộ ở mức độ nhất định. Giá bán: một mài huân chương vinh dự kim cương, mỗi thế giới tiến độ chỉ có thể hồi đoái một bình, đồng thời chỉ có thể nắm giữ tối đa một bình. Tồn kho: 3 bình long huyết dược tề cấp 8, hiệu quả: sau khi sử dụng, HP lớn nhất tăng lên 15%, cường độ sát thịt tăng lên 10%. Nhắc nhở: dược tề này có thời gian duy trì là 300 giây. Nhắc nhở: dược tề này không có tác dụng phụ. Sau khi hiệu quả kết thúc, sẽ không có các phản ứng xấu như thoát lực hay những tác dụng phụ không mong muốn. Giá bán: một mai huân chương vinh dự kim cương, mỗi thế giới tiến độ chỉ có thể đổi một bình, đồng thời tối đa chỉ có thể sở hữu một bình. Tồn kho: 2 bình thần thánh hoán tỉnh, hiệu quả: nếu mục tiêu tử vong trong vòng 5 phút và độ hoàn chỉnh thân thể trên 60%, khi sử dụng vật phẩm này có xác suất cao có thể phục sinh từ trạng thái chết giả và khép lại các thương thế nguy hiểm. Nhắc nhở: khi thể lực thuộc tính vượt quá 200 điểm, linh hồn cường độ vượt quá 145 điểm, dù có bị thương chí mạng và rơi vào trạng thái tử vong, nhưng do thể phách và linh hồn đủ mạnh, trạng thái tử vong sẽ kéo dài từ 3 đến 5 phút. Sau khoảng thời gian này, mục tiêu mới triệt để tử vong. Nhắc nhở: vật phẩm này vô hiệu đối với mục tiêu đã tử vong triệt để. Giá bán: 1.200 mai huân chương vinh dự kim cương, tồn kho: 1 mai bảo dương quyền trục, kỹ năng bị động cơ sở, hiệu quả: khi mở ra có thể nhận được quyền trục cơ sở bị động tiềm lực cao nhất. Nhắc nhở: cơ sở bị động có tổng cộng 7 loại, tương ứng với các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, nhận thức và linh hồn. Nhắc nhở: liệp sát giả hiện đã nắm giữ 4 loại năng lực bị động cơ sở, thể lực, trí lực, nhận thức và linh hồn. Nhắc nhở: bảo dương này là vật hồi đoái dành riêng cho liệp sát giả, vì vậy khi mở ra sẽ không xuất hiện loại cơ sở bị động mà liệp sát giả đã nắm giữ, chỉ sẽ xuất hiện quyền trục cơ sở bị động đối ứng với lực lượng, nhanh nhẹn, mị lực 3 thuộc tính. Giá bán: 530 mai huân chương vinh dự kim cương, tồn kho: 1 mài liệp long chi huy quang, 1-1 bất hủ cấp 6 trang, hiệu quả: liệp long giả G-mm-a, trong thời kỳ đỉnh phong nhất đã mặc 5 gạch chéo 5 món 6 trang, hiện đã được dung hợp thành một món 6 trang duy nhất, đó là vòng cổ. Nhắc nhở: trong cuộc đời của liệp long giả G-mm-a tổng cộng có 3 bộ liệp long 6 trang, tương ứng với các thời kỳ khác nhau, lần lượt là liệp long chi vinh huy, liệp long chi túc mệnh và liệp long chi huy quang. Giá bán: 720 mai huân chương vinh dự kim cương, tồn kho: 1 duy nhất có dục huyết phong mà, trang bị cấp bá chủ, phân loại sát lược đặc tính, cho điểm. Giá bán: 562 mai huân chương vinh dự kim cương, tồn kho: 1 duy nhất có huân chương vinh dự lần hồi, phân loại huân chương vinh dự, hiệu quả: sau khi nắm giữ một mai huân chương vinh dự lần hồi, có thể để vinh dự cửa hàng lập tức đổi mới. Hơn nữa, sau này liệp sát giả sẽ chỉ nhận được huân chương vinh dự lân hồi mà không phải huân chương vinh dự kim cương. Giá bán: một mai huân chương vinh dự kim cương, nhu cầu hồi đoái cần có được lạc ấn liệp sát giả cấp 9, tồn kho: 1 mai. Vật phẩm không ít, tôi hiểu trước hết đem vinh dự khôi phục dược tề cấp 8 cùng long huyết dược tề mua xuống, tổng cộng chỉ mất 2 mai huân chương vinh dự kim cương. Tôi hiểu lật xem đến thần thánh hoán tỉnh, không hề do dự, lập tức tiến hành hồi đoái. Hắn hoài nghi, không biết đây có phải là phúc lợi mà luân hồi nhạc viên dành cho liệp sát giả hay không. Trong lúc hắn sắp đến từ tịch thành, vật phẩm này lại xuất hiện trong cửa hàng vinh dự, khiến hắn có cảm giác như thể trời đang giúp mình. Với vận may của hắn, cảm giác này là điều chưa từng có. Còn về bảo dương quyển trục kỹ năng bị động cơ sở, việc này lại không liên quan gì đến vận may. Đến nay, hắn vẫn phải dùng đủ mọi thủ đoạn mới có thể có được quyển trục kỹ năng trong lĩnh vực này, ngay cả việc khiến người mới khắc kim. Sau đó tham gia thi đấu sinh tồn, hắn cũng đã làm. Như này, rốt cuộc hắn mới gặp được một lần loại vật phẩm này. Khi Bảo Dương quyền trục kỹ năng bị động cơ sở xuất hiện, Tô Hiểu có dự cảm chẳng lành. Bảo Dương này mở ra quyền trục cơ sở bị động, tiềm lực không thể nghi ngờ, nhưng từ 7 chọn một ngẫu nhiên giờ lại biến thành 3 chọn một ngẫu nhiên. Vấn đề mấu chốt nhất chính là món đồ này có thể mở ra quyền trục cơ sở bị động với đặc tính mị lực. Nếu quả thật như vậy thì điều này chẳng khác gì một trận gặp sét đánh. Khi nghĩ về vận khí, Tô Hiểu thường hay nghĩ đến điều không may, nếu vận khí không tốt thì thực lực chính là thứ quyết định. Bảo Dương này chỉ có thể mở ra quyền trục cơ sở bị động mà hắn chưa sở hữu. Nếu hắn đã có một quyền trục cơ sở bị động với đặc tính mị lực, thì liệu có thể mở ra quyền trục cơ sở bị động với đặc tính lực lượng hoặc nhanh nhẹn hay không? Quyền trục cơ sở bị động với hai đặc tính lực, nhanh nhẹn có tác dụng rất rõ rệt đối với chiến lực. Điều này cũng khiến giá của nó trở nên rất đắt. Một quyền trục cơ sở bị động bình thường có giá từ 6.000 đến 9.000 linh hồn tiền, còn những quyền trục đầy tiềm lực có thể lên tới 25.000 đến 30 hồn tiền. Đối với quyền trục cơ sở bị động đầy tiềm lực với đặc tính lực lượng và nhanh nhẹn, giá có thể dao động từ 40.000 đến 60.000 tiền hồn tiền. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là muốn mua được thứ này, ngươi còn phải dựa vào vận khí, vì thật sự không phải lúc nào cũng có sẵn. Những thứ này phổ biến đều được giữ lại để sử dụng cho bản thân. Có một vấn đề mà Tô Hiểu đang thắc mắc, đó là hiện tại hắn có 13 điểm mị lực thuộc tính, không biết liệu hắn có thể có năng lực bị động cơ sở hay không. Nếu có, chắc chắn hắn sẽ phải nắm bắt cơ hội. Về thông tin này, hắn có thể tìm hiểu từ công ty địa tinh hoặc đến công dương thương hội hỏi thử. Cách sau sẽ tiếp xúc với nhiều khế ước giả cấp trung thấp. Hy vọng sẽ có kết quả khả quan. Danh sách tiếp theo có những món đồ như Liệp Long Chi Huy Quang và Dục Huyết Phong Ma, trang bị cấp bá chủ. Món đầu tiên không thể đổi được, còn món sau thì không thể trao đổi. Khi nhắc đến Liệp Long Chi Huy Quang, Tô Hiểu liền nhớ đến Biểu Đệ và Liệp Long Chi Vinh Huy. Trước đây hắn đã có 6 trang này, nhưng do chiến đấu quá kịch liệt, 6 trang đó không thể chống đỡ được và đã nổ tung sau trận chiến. Tô Hiểu rất hứng thú với Liệp Long Chi Huy Quang bởi vì các thuộc tính của Biểu Đệ rất ưu tú, và nếu là một bất hủ cấp 6 trang, hiệu quả của nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dục Huyết Phong Ma, trang bị cấp bá chủ, đã được treo trong vinh dự cửa hàng rất lâu. Lần này, đổi mới, Tô Hiểu không để mất cơ hội. Chính xác mà nói, trang bị cấp bá chủ này không chỉ xuất hiện trong danh sách vinh dự cửa hàng của riêng Tô Hiểu, mà còn có khả năng xuất hiện trong cửa hàng của bất kỳ liệt sát giả cấp 8 nào. Trang bị cấp bá chủ có đặc tính như vậy, nên tay có, chạm tay không. Vấn đề là, Dục Huyết Phong Ma, trang bị cấp bá chủ, đã treo trong vinh dự cửa hàng quá lâu. Nếu nói Tô Hiểu hoàn toàn không có hứng thú với nó, thì không đúng. Chính vì vậy, khi hắn trò chuyện với đoàn trưởng, hắn đã hỏi qua xem đối phương có biết tư liệu gì về trang bị cấp bá chủ này hay không. Căn cứ vào lời đoàn trưởng nói, khi đoàn trưởng còn ở cấp 8, món đồ này đã được treo trong vinh dự cửa hàng và đã liên tiếp bán đi nhiều lần. Tuy nhiên, kết quả là người mua đều chỉ sống được vài ngày, rồi chết trong chiến đấu. Sau đó, trang bị này bị luân hồi nhạc viên thu hồi và tiếp tục treo lại trong cửa hàng. Thời kỳ đó, đoàn trưởng còn biết một liệp sát giả công hội, trong đó những liệp sát giả hay gọi Dục Huyết Phong Ma là những kẻ điên, ám chỉ rằng bất kỳ ai có chút lý trí đều sẽ không sử dụng nó. Người đạt được thần thánh hoán tỉnh, người đạt được bảo xương quyền trục, kỹ năng bị động cơ sở, huân chương vinh dự kim cương còn thừa 102 mài. Tôi hiểu quyết định không vội vàng, tiếp tục quan sát, xem liệu có thể đạt được thêm huân chương vinh dự kim cương để có thể đổi ra Liệp Long Chi Huy Quang sau này. Liên quan đến trang bị cấp bá chủ, Tô Hiểu hiện tại có thể hồi đoái một món. Hắn đã có 3 khối bá chủ tinh phách. Vấn đề là, việc chế tạo một đống trang bị cấp bá chủ này liệu có thật sự có tác dụng? Thứ này, ở tinh không hiện nay cũng không hiếm. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định tích lũy thêm 2 khối bá chủ tinh phách nữa. để sau này hồi đoái trang bị bá chủ bậc thứ hai. Sau khi trở về chuyên môn gian phòng, hắn liền hướng đại sảnh cường hóa trang bị mà đi. Hắn muốn rèn ám hắc chiến hoa, đôi giày chín mất hủ cóc này quả thực là được chế tạo đặc biệt cho hắn. Đến trước cửa chính đại sảnh cường hóa trang bị, từng người lần lượt đi qua, nhìn thấy người thì xoay người bỏ đi. Tuy nhiên, tôi hiểu hiện tại có 47.287 may linh hồn tiền bên người, cộng thêm 35 khối bất hủ thạch tinh luyện, có thể bán ra bất kỳ lúc nào. Hôm nay, giá của mỗi khối là 627 may linh hồn tiền, thị trường khá ổn. Thế giới tiến độ vừa kết thúc không lâu, đại sảnh cường hóa trang bị đã đông người, rất ồn ào. Tại nơi này, viêm nổ mạnh trang bị thực sự có thể dẫn đến tử vong, nhưng rất nhiều người vẫn không hề mệt mỏi. Lý do là, chỉ cần vận khí tốt, họ có thể dựa vào việc cường hóa vũ khí mà thu được nhiều tài nguyên hơn. Hoàn Ninh sử dụng trang bị cường hóa cơ số 892, khải truyền trang, bị cường hóa bật ra. Tô Hiểu đặt ám hắc chiến hoa lên trên, khải thu hồi lại. Trang bị đang kiểm tra hoàn thành. Nếu muốn cường hóa ám hắc chiến hoa, bất hủ cấp, cần tiêu hao 620 mai linh hồn tiền. Không phải tất cả trang bị đều cần phải dùng bất hủ thạch tinh luyện để cường hóa, đó chỉ là yêu cầu đặc biệt dành riêng cho vũ khí loại ưu. Sau khi thanh toán linh hồn tiền, quá trình cường hóa bắt đầu, trang bị cường hóa cơ vận chuyển lên, tạo ra thanh âm xì xì của dòng điện, kèm theo hơi nước bốc lên từ phần đỉnh. Mấy phút sau, phốc xì, hơi nước từ cạnh đáy của trang bị cường hóa cơ phun trào ra, nét nhiều xuất hiện, ám hắc chiến hoa cộng một thành công, không có xảy ra tình huống kỳ quái như thất bại cộng một. Tô Hiểu cảm thấy khá vui mừng, hắn tiếp tục chọn liên tục cường hóa, ám hắc chiến hoa cộng hai thành công, ám hắc chiến hoa cộng ba thành công, ám hắc chiến hoa cộng tám thành công, ám hắc chiến hoa cộng chín thành công. Cường hóa tạm dừng, Tô Hiểu cau mày, lần này thuận lợi quá mức rồi. Ám hắc chiến hoa là trang bị bất hủ cấp, sức chịu đựng của nó tương đối mạnh mẽ, nên cho dù trùng kích cộng 10 thất bại, xác suất tổn hại cũng không cao. Tuy nhiên, cũng không phải là không có khả năng tổn hại. Nếu trang bị bị hỏng, cho dù có là Red cũng không thể sửa chữa, trang bị sẽ coi như mất đi. Vấn đề là, khi cường hóa trang bị bất hủ cấp đến cộng 10, sẽ xảy ra biến chất. Cách đơn giản để lý giải chính là, hoặc là không mạo hiểm để cường hóa, hoặc là dám thử cường hóa lên cộng 10. Tô Hiểu quyết định tiếp tục cường hóa. Vài phút trôi qua nhanh chóng, Foxy, hơi nước lại phun trào, nét nhở xuất hiện, cường hóa thất bại, ám hắc chín hòa đã rời xuống cộng không. Trong lòng Tô Hiểu, hắn cảm thấy lạnh nhạt, việc cường hóa cộng một thất bại hắn đã từng gặp nhiều lần. Vì vậy, đối với việc cường hóa cộng 10 thất bại, hắn chỉ cảm thấy như gió nhẹ mây bay, không hề bận tâm. Cường hóa tiếp tục, ám hắc chiến hoa cộng một thất bại, hiện đẳng cấp cường hóa cộng không. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu quyết định liên lạc với Caesar. Đã đến lúc phải dùng đến một số thủ đoạn không bình thường. Tiếc thay, Caesar lần trước đã giúp hắn thao tác, khiến hắn bị cấm vào đại sảnh, cường hóa trang bị trong mấy tháng. Hắn nhớ mang máng rằng, lần trước Caesar đã bị bắn ra ngoài. Nếu không thể sử dụng thủ đoạn bất thường, tôi hiểu đành phải cứng rắn tiếp tục. Hắn liếc nhìn số linh hồn tiền còn lại, và quyết định tiếp tục cường hóa thì. Hai giờ sau, tôi hiểu rời khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Hắn biết rằng, trong thời gian tới sẽ không quay lại đây nữa. Lúc này, hắn còn lại 29.307 linh hồn tiền. Có thể tưởng tượng được cuộc cường hóa vừa rồi gian khổ thế nào. Ám hắc chiến hoa cộng 10, độ bền 190 gạch chéo 190 tăng lên 15 điểm, trang bị hiệu quả 1, ám thực, hạch tâm, bị động, nếu đòn tấn công dẫn đến địch nhân xuất hiện mê muội, thần thể chết lặng, hay các hiệu quả khống chế. Trong trang bị này, chất chứa, thâm uyên năng lượng vạn vẹo, sẽ xâm nhập vào cơ thể địch nhân, làm giảm tạm thời 5 điểm lực lượng thuộc tính của đối phương trong 300 giây tiếp theo, nhắc nhở. Hiệu quả này có thể duy trì liên tục tối đa 2 lần. Nhắc nhở, khi trong trang bị, thâm uyên năng lượng vạn vẹo, tiêu hao hết sạch, cần phải dùng lưu ly lắng đọng hoặc hắc ám thạch, các loại thâm uyên sản vật để tiến hành sùng đào. Trang bị hiệu quả 2, tốc lực buff, bị động, công kích loại đòn đá tổng thể thương, tổn tăng lên 62%, tốc độ di động tăng lên 18%, cho điểm, 1.500 cộng, bất hủ cấp trang bị cho điểm là 1.000 đến 1.500 điểm, ám hắc chiến hoa, với thuộc tính như vậy, hoàn toàn xứng đáng với chi phí vừa rồi. Hai cước đạp thẳng, có thể tạm thời giảm đi 10 điểm chân thực lực lượng thuộc tính của địch nhân. Điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Tô Hiểu liên lạc với Cóc, nhưng không nhận được hồi âm, đối phương không có mặt trong luân hồi nhà viên. Hắn thử liên lạc với Ngọc Mao Vương, kết quả cũng giống vậy, lại thử với Bạo Thử, nhưng cũng không được. Ngọc Mao Vương trị liệu chỉ thiếu một lần cuối cùng, nhưng không thể liên lạc. Tô Hiểu lại thử liên lạc với Toa, lần này rốt cuộc có thể kết nối. Toa, chuyện gì? Byakuya, Bạo Thử bọn hắn ở đâu? Toa, bọn hắn hình như đang ở thụ sinh thế giới, nghe nói điện mạch ở đó nổ rồi, dung nham lòng đất trào ra, đốt cháy những thứ trong thâm uyên, sinh sôi vật, bọn hắn như là nhận nhiệm vụ, đi đó quét dọn. Bạo Thử và Cóc là chủ lực, Tiểu Khả Ái phụ trách hậu cần, không biết ai thất đức vậy, đem địa mạch nổ tung, cười chết. Thấy vậy, tôi hiểu hồi tưởng lại bản thân đã làm nổ Thái Dương Thánh Kiếm tại thụ sinh thế giới. Đại khái, có lẽ, địa mạch của thụ sinh thế giới chính là hắn nổ tung sao? Tòa, chuyện lớn như vậy, người không biết sao? Byakuya, chưa từng nghe. Tòa, ai, nghe người nói vậy. Ta hoài nghi là người đang nói dối. Tôi hiểu tắt máy chuyển tin, thầm nghĩ rằng, Tòa không đi làm chuyên bạc sư, quả là uổng phí tài năng. Hắn trở lại gian phòng chuyên môn, nhìn thấy bà Hà đang cầm bản Tà Thần Ngữ tổng lục, gã này không chỉ dừng lại ở việc bổ sung kho từ ngữ, mà còn bắt đầu học thêm ngôn ngữ, rõ ràng là để có thể chửi bới mà người khác không hiểu. Lúc trước, khi đối phó với Tà Thần, bà Hà đã trào phúng suốt, nhưng đối phương chỉ nghe được nửa câu, rõ ràng là bà Hà đang bổ sung tri thức. Lần sau khi gặp Tà Thần, hắn sẽ có thể dùng ngôn ngữ quê hương của đối phương để thăm hỏi họ. Tôi hiểu không quấy rầy bà Hà, mà đi tới khu trồng trọt, hắn ngồi xuống đất trên một bãi cỏ, lấy ra 55 khối linh hồn tinh hạch mà hắn hiện có. Nếu muốn tăng đạo thuật tông sư lên level 65, cần tiêu hao 10 khối linh hồn tinh hạch, cộng 653 linh hồn tiền. Tôi hiểu tiêu hao tất cả linh hồn tinh hạch, chuẩn bị thử trùng, kích đạo thuật tông sư lên vào 7, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng thử một lần cũng không mất gì. Cành cạch một tiếng, tất cả linh hồn tinh hạch xung quanh hắn đều bị nghiền nát. Hắn cảm nhận được tia sáng xung quanh thu lại, không gian bốn phía tối sầm lại. Sau đó, trước mắt hắn hiện lên một quầng sáng. Khi tầm mắt của Tô Hiểu khôi phục, cảnh vật hiện ra trước mắt hắn là một vùng hoang vu, mây đen mờ mịt che phủ bầu trời, đất đai khô cằn, đầy những trường đao cắm xung quanh, có những trường đao sắc nhọn, mảnh khảnh, lại có những thanh trường đao bá khí, lưỡi dài, dữ dội. Một đạo thân ảnh đứng phía trước, đó rõ ràng là một bản thể khác của chính hắn. Bùm, trường đào chậm rãi được rút ra. Chỉ một giây sau, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng phong áp đột ngột tấn công. Cùng lúc đó, một thanh trường đao chém ngang qua thân thể hắn. Két, két, két. Thân thể của Tô Hiểu dần dần bị nghiền nát, biến thành những hạt bụi, cuối cùng tan biến trong không khí. Trong vùng đất hoàng vu này, chỉ còn lại đôi mắt, hắn phát ra lam quang, tay vẫn nắm chặt lưỡi đao sắc bén kia, thực tế mà nói. Đây chỉ là hình chiếu của hắn. Tại khu trồng trọt, hơi nước mờ mịt bao phủ, Tô Hiểu đột ngột mở mắt ra, mọi thứ vừa rồi như một giấc mơ, nhưng lại chân thật đến lạ kỳ. Hắn có thể ngửi thấy mùi đất khô cằn, cảm nhận được cái lạnh buốt khi lưỡi đao chém qua thân thể, và hình ảnh đôi mắt lam sắc cùng những làn xương đen vờn quanh. Hồ, Tô Hiểu thở dài một hơi, hắn không cho rằng, để đạt được đao thuật level 70, chỉ đơn giản là chiến thắng bản thân trong lòng, cái gọi là chiến thắng chính mình, không thể chỉ dừng lại ở một tầng đó, để có thể thăng hoa. Hắn đã vượt qua giai đoạn đó từ lâu, nói thêm về cái tự trong lòng hắn, cũng không phải là thứ hắn suy nghĩ ra, đối phương xuất hiện là do nhận lấy mà sinh, nói một cách đơn giản, đó là hình chiếu của nhận thức, dù rằng nó có tướng mạo hoàn toàn giống với tôi hiểu, nhưng đó không phải là ý thức, mà là một loại năng lượng đặc biệt. Năng lượng này tôi hiểu cần phải hấp nạp khi tấn thăng đao thuật, nhắc nhở, đao thuật tông sư đã tăng lên tới level 69. Nếu muốn tăng lên đao thuật tông sư level 70, cần tiêu hao kỹ pháp chi hồn, nhận cùng với 27 nhàn mai linh hồn tiền. Tôi hiểu có thể xác định một điều rằng, ý tưởng vừa rồi của hắn là chính xác. Khi nhìn thấy, nhận chi hình chiếu, quả thật đây là một loại năng lượng đặc thù. Hiện tại, hắn cần kỹ pháp chi hồn, nhận, dường như muốn thu nạp năng lượng này, từ đó giúp hắn hấp thu hoàn toàn. Dù sao đến lúc đó, hắn không chỉ chiến đấu với nhận chi hình chiếu, mà tinh thần thể của hắn cũng có thể di chuyển đến nơi khác. Tôi hiểu lấy ra thiết bị giao dịch thông dụng địa tinh, kích hoạt nó, thiết bị giao dịch thông dụng địa tinh, biến thành một thùng tròn cao, chưa đến một mét, nhỏ hơn thùng nước một chút, trên mặt thùng có những phù điêu dày đặc. Những phù điêu này chủ yếu là những dị thú chưa từng gặp. Ở phía trên cùng, một con sinh vật giống như cóc chui ra. Nó có mười mấy cái chân bắt lấy đỉnh hình trụ phía dưới. Trên thân con cóc lớn này, có các loại tiền tệ dán lên, trong đó có tiền giấy, kim tệ, ngân tệ, thậm chí là linh hồn tiền. Còn cóc lớn lẻ lưỡi, liếm sạch bụi bặm trên nhãn cầu, rồi nói, hoan nghênh ngươi sử dụng máy mua sắm số 18, diện pháp khách quý, chúng ta lại gặp mặt. Con cóc lớn cười rất nhiệt tình, tổng thể mà nói, tín dụng của công ty địa tinh rất tốt, ngoài việc đồ đạc hơi đắt một chút, khó tìm ra khuyết điểm. Khách nhân, xin hỏi ngài cần gì, vẫn là muốn bán chút gì đó sao? Tôi hiểu đáp, ta cần kỹ pháp chi hồn, nhận, đao thuật tông sư cần loại này sao? Con cóc lớn cười thật tươi, miệng rộng mở, hiển nhiên là biết đã có buôn bán lớn. Đúng vậy, ngài quả thật biết chọn, loại kỹ pháp chi hồn này, công ty chúng ta có, nhưng giá cả, con cóc lớn viết ra một chuỗi con số, báo giá 15 vạn linh hồn tiền, dù đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy giá này, trong lòng tôi hiểu, vẫn không khỏi lộp bộp một tiếng, đây quả thật quá đắt, nhưng nếu không có, kỹ pháp chi hồn, nhận, đao thuật tông sư của hắn sẽ không thể vượt qua level 69. Ngài hiện tại không phải cấp 8 sao, sao vội vã mua thứ này làm gì? Con cóc lớn tỏ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên, chưa nghĩ tới Tô Hiểu đã tăng đao thuật tông sư lên level 69. Thực ra, nếu là người tư duy bình thường, sẽ không đoán được như vậy, vì đao thuật tông sư từ level 59 đến level 69, cần rất nhiều linh hồn tinh hạch, cấp 8 khó có thể đạt được con số đó. Tình huống thực tế là, Tô Hiểu và Caesar đã cướp sạch bảo khố của vài thế lực, cộng thêm việc thu thập hắc phong thụ ở tinh không tọa, lúc này mới có đủ 100 khối linh hồn tinh hải. Tô Hiểu tùy tiện hỏi một câu, ngài là khách quý, chuyện gì cũng có thể bàn, nếu không có gì gấp, ta xin phép trước. Còn cóp lớn, mặc dù dáng vẻ có vẻ vội vã, nhưng không thể để thất lễ. Thấy vậy, Tô Hiểu giơ tay tỏ ý chào. Con cóc lớn chỉ buông một tiếng rồi co lại, biến mất vào trong thông đạo không gian. Thiết bị giao dịch thông dụng địa tinh, thu nhỏ lại, trở thành kích thước của một cây bút bi, bồng bềnh giữa không trung. Tấn thăng đao thuật tông sư, cần phải có kỹ pháp chỉ hồn, nhận. Như vật này rất đắt, cần đến 15 vạn linh hồn tiền. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì bất ngờ, vì rõ ràng đây là vật tư cấp 9, linh hồn tinh hạch còn thừa 15 khối. Số lượng này không phải là ít, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể dùng hết. Hắn dùng 10 khối để tăng cường cận chiến tông sư, đưa kỹ năng này lên cấp 61. Tô Hiểu chợt nghĩ ra một vấn đề, hắn đang phát triển theo hướng tam tông sư, vậy chẳng phải hắn cần 3 loại kỹ pháp chi hồn khác nhau để xông qua cửa ải level 70 xa xưa. Tô Hiểu trước đây đã từng đạt được một kỹ pháp chi hồn, nhưng lần đó là không có đặc tính. Kỹ pháp chi hồn không có đặc tính tuy giá trị không thấp, nhưng chủ yếu được sử dụng như quyển trục kỹ năng. Sau khi sử dụng sẽ giúp năng lực thích ứng, từ đó có được năng lực phụ trợ kỹ pháp, như là nhận chi hồn vậy. Kỹ pháp chi hồn nhận lại có đặc tính rất mạnh, có thể giúp đào thuật sông lên level 70. Tô Hiểu nhắm mắt, minh tưởng một lúc, ổn định thể ngộ về đao thuật. Hắn cảm nhận được rằng nhận chi lĩnh vực của mình đang trong quá trình lột xác, và khoảng cách để nó trở thành đặc tính bị động đã không còn xa. Kết thúc việc minh tưởng, Tôi hiểu liếc nhìn thời gian còn lại. Chỉ còn 40 giờ đồng hồ, hắn quyết định sẽ dành 30 giờ để luyện tập đao thuật tại chúng sinh chi địa. Sau khi rời khỏi khu trồng trọt, hắn liền bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi bên cạnh đài thí nghiệm kim loại, tựa lưng vào tường. Tô Hiểu cầm lấy luyện kim bí điển, tờ thứ 6 chỉ còn thiếu một dấu ấn khắc để hoàn thành giải đọc. Ngón trỏ của hắn đặt lên trang sách, tinh thần lực lan tỏa, ánh sáng lam mở dần rồi tràn ngập toàn bộ trang sách. Một giờ sau, thông báo vang lên, luyện kim học đã tăng lên tới level 63, tăng lên level 1, ngươi đã giải khóa bản vẽ sinh mệnh mới. Tôi tớ đào hang, tôi tớ đào hang, đây là đơn vị chiến lực thấp, chu kỳ sinh mệnh của tôi đào hang hơi ngắn. Hình thể đẳng cấp 7, chiều cao từ 3,9 đến 4,2 mét, thể trọng từ 3.860 đến 4.180 kg, nó có lực thích ứng và sinh tồn cường đại. Kết cấu thân thể mật độ cao, tôi tớ đào hang có năng lực đào móc và khai thác hiệu suất cao, ổn định, có thể khai thác 96,71% khoáng mạch và tài nguyên dưới đất hiếm có. Nhắc nhở, đây là kỳ thứ 2. Văn minh luyện kim sáng tạo sinh vật, là vật thiết yếu của các luyện kim sư kỳ thứ 2. Tôi tới trầm mặc, thăm dò, phối hợp, tôi tới đào hang, khai thác, mang lại lợi ích to lớn cho các luyện kim sư. Dù là tôi tới trầm mặc, hay tôi tới đào hang, chúng đều là những người hầu trung thành nhất của các luyện kim sư. Lúc trước, khi giải đọc tờ thứ 5 của luyện kim bí điển, tôi hiểu đã nhận được bản vẽ sinh mệnh của tôi, tới trầm mặc. Giờ đây, hắn lại có thêm tôi tới đào hàng, một đôi thợ đào khoáng đã sẵn sàng, khép lại quyển luyện kim bí điển. Bởi vì từ trước đến nay, việc giải đọc nó, trình độ cứng mềm tinh thần của Tô Hiểu, đã tăng lên gấp 10 lần so với trước kia. Đây là nhờ vào bóp mà việc giải đọc luyện kim bí điển mang lại. Tuy nhiên, mỗi lần giải đọc xong, hắn đều cảm thấy đầu óc choáng váng, tinh thần căng thẳng, như muốn ngủ một giấc để khôi phục lại. Nhưng theo thời gian, sức thích ứng của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Chẳng hạn như bây giờ, tất cả các trang sách trong quyển luyện kim bí điển đều có tính chất kim loại. Cảm giác như là những trang giấy dày và chắc chắn. Tờ thứ 5 và mặt sau tờ thứ 6 ghi lại một trong những bí mật quý giá của các luyện kim sư. Đó là tôi tớ trầm mặc và tôi tớ đào hang, hai tổ này. Tôi hiểu đã từng gặp qua trên những bản tàn của các luyện kim sư khác, và đánh giá của họ về hai tổ này đều rất thống nhất. Chúng là một trong những phát minh giúp tâm trạng con người thoải mái nhất. Trong kỳ thứ 2, một tổ phụ trách thăm dò, tổ kia phụ trách đào khoáng, nhưng ai ngờ chúng chỉ có vậy. Đương nhiên là không. Trong đó, tôi tớ trầm mặc, không chỉ có nhiệm vụ thăm dò, mà còn có thể phát hiện ra những thực vật hiếm có hoặc tài nguyên siêu phàm khi tìm thấy. Nó cũng hiểu cách hái và bảo tồn các loại tài nguyên đó, dù không thể thu thập hết tất cả, nhưng phần lớn tài nguyên quý giá, nó đều có thể nhận diện và phân biệt được. Chỉ cần cung cấp đủ dịch kim cho hai tổ này, chúng có thể thu thập tài nguyên trong khoảng thời gian từ 30 đến 180 ngày. Mỗi lần trở về, đều là một lần thu hoạch lớn. Cách gọi là dịch kim, nếu giải thích một cách đơn giản, chính là loại kim loại có tính hoạt động. Tôi tới trầm mặc và tôi tới đào hang đều lấy loại kim loại này làm động năng và chất dinh dưỡng để tạo ra sức hành động. So với việc lập tức bắt tay vào chế tác tổ hai người ngu ngơ, tôi hiểu còn có một việc quan trọng hơn cần làm. Đối mặt với cường địch, tôi hiểu không bao giờ lùi bước, dù chỉ một phần, nhưng nếu là phải đối phó với mạo hiểm không rõ, hắn tuyệt đối không cứng rắn mà đánh. Đó không phải dũng cảm, mà là ngu ngốc. Tôi hiểu đã tận dụng hết khả năng lớn nhất để tăng cường chiến lược bản thân. Nếu chiến lược không thể tiếp tục gia tăng, hắn sẽ đổi sang phương pháp khác. Kế hoạch đối phó với Tử Tịch Thành đã được hắn chuẩn bị sẵn sàng, với vài loại phương án dự phòng. Có câu nói rằng, phải hiểu được chia sẻ, những nơi như Tử Tịch Thành, nơi có những bí bảo giấu kín, không thể để một mình chiếm hữu, lương tâm sẽ không yên. Cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Nếu chỉ có Tô Hiểu tiến vào Tử Tịch Thành thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu có cường giả cấp 8 khác cùng vào thì sẽ giúp hắn chia sẻ phần nào mạo hiểm. Tô Hiểu không quan tâm đến việc người khác đi Tử Tịch Thành và tìm được chỗ tốt, hắn không phải là muốn vào Tử Tịch Thành để tìm bảo vật mà vì hắn không có lựa chọn khác, đã dùng Hắc Vương Hộ Tý lâu như vậy, nếu trước khi tấn thăng cấp 9 mà không giải quyết chuyện này, sau này hắn sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều, đau dài không bằng đau ngắn. Lần này tôi hiểu vào Tử Tịch Thành không phải để tìm bảo vật, mà là để kết thúc mối nhân quả với Tử Tịch, và hoàn thành khảo hạch tấn thăng cấp bậc. Nếu không phải vì tầm bảo, người khác đến Tử Tịch Thành cũng sẽ không gây hại gì cho tôi hiểu. Tuy vậy, vì sao những cường giả cấp 8 khác lại muốn đến? Điều này không cần phải lo lắng. Nếu tin tức lan ra rằng Tử Tịch Thành có hạt giống Hắc Phong Thụ, và tin tức này lại có căn cứ rõ ràng, thì những cường giả cấp 8 kia còn có thể ngồi yên xảo. Hắc Phong Thụ là một loại cây kỳ diệu, ai mà không động lòng. Điều càng kỳ lạ hơn là, Tử Tịch Thành, dù nguy hiểm vô cùng, lại là một thế giới cấp 8. Và dưới sự chứng giám của hư không chi thụ, dù là đại năng hư không hay cường giả đỉnh phong của siêu thoát, nguyên sinh thế giới đều không thể làm gì được. Nói cách khác, cho dù tin tức này được truyền ra, những cường giả cấp 8 cũng chỉ có thể đến Tử Tịch Thành mà thôi. Tô Hiểu lấy ra một thanh đại kiếm từ trong không gian chứa đựng. Thanh kiếm này là hắn đã có được ở Thương Long Đại Lục, từng bị Tử Tịch xâm thực. Tuy nhiên, sau khi khu vực xâm thực bị cắt rời, nguy cơ đã được ngừng lại. Hồ Thanh Đại Kiếm, nơi sản sinh, phẩm chất, cấp thế giới phân loại. Đại kiếm độ bền, 9-370, sắp vĩnh cửu tổn hại, lực công kích, 6-10 điểm trang bị nhu cầu, không trang bị hiệu quả, có thể cắm vào Hắc Vương tọa đại lục. Tử Tịch Thành, ở nơi nào đó ở tầng chót trí cao thánh sở, cho điểm, không tóm được. Khi tiếng nói khô héo vang lên, Tử Tịch Thành chân chính sẽ hiện ra trước mắt ngươi. Đám tử trì dân, nhiệt tình, sẽ hoan nghênh tất cả sinh linh đến. Giá cả, bảo dương cấp thế giới nhân một, không thể nghi ngờ. Đây chính là chìa khóa để tiến vào Tử Tịch Thành, hay nói cách khác, là vé vào cửa. Tuy nhiên, vé vào cửa lớn như vậy mà lại chỉ có thể sử dụng một lần, thật sự quá lãng phí. Bành, nắm đấm của Tô Hiểu bao trùm tầng tinh thể, nện mạnh xuống khô thanh đại kiếm. Vật này chỉ còn lại 9 điểm độ bền, sau khi chịu đựng thời gian tẩy lễ, cuối cùng cũng không chịu nổi, ầm ầm vỡ vụn. Tô Hiểu tuy không thể chắc chắn rằng khô thanh đại kiếm sẽ còn hữu dụng sau khi bị nghiền nát, nhưng hắn đã có dự phòng. Hắn còn giữ lại 4 tờ thụ sinh trang giấy. Nếu cần, chỉ cần sử dụng chúng để vào Tử Tịch Thành. Hiện tại, thiệt hại lớn nhất chỉ là mất đi một mai bảo dương cấp thế giới. Nhưng cái giá này cũng không phải là quá đắt. Hắn không thể để cho quá nhiều cường giả cấp 8 vào Tử Tịch Thành. Nếu đã phải bỏ, thì cũng phải lấy được lợi ích. Đại kiếm dài gần 1m3 đã vỡ thành hơn 100 mảnh. Tô Hiểu cầm lên một mảnh, biết rằng mình đã thành công, chỉ cần có vé vào cửa, việc tiến vào Tử Tịch Thành không phải là chuyện khó. Vé vào cửa này không thể nào có giá trị bằng một mai bảo dương cấp thế giới. Rõ ràng, nó chỉ là một phần nhỏ trong số vé vào cửa. Tuy có vé vào cửa rồi, nhưng hắn còn thiếu một điều quan trọng nữa, đó là lời dẫn. Tôi hiểu liền liên lạc với Caesar, thông báo cho hắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Sau khi tin tức này được phát đi, tôi hiểu chú ý đến bảng giao dịch của hư không chi thụ. Không lâu sau, một lượng lớn Hắc Phong Diệp xuất hiện trên đó. Tất cả đều là những lá đơn lẻ được bán ra, làm cho trong danh sách gửi bán xuất hiện một hàng dài Hắc Phong Diệp to đầu. Điều quan trọng là giá của những Hắc Phong Diệp này lại không cao. Đối với nguồn gốc của những Hắc Phong Diệp này, Caesar không có chút ý định hỏi thăm. Đây cũng chính là lý do Tô Hiểu có thể hợp tác lâu dài với Caesar. Trời mới biết số hạn mức mà Caesar có trên sàn giao dịch là từ đâu ra, trong khi quyền hạn của Tô Hiểu chỉ có 5 cái hạn mức, thì Caesar ít nhất cũng có trên 90 cái, hơn 90 hạn. Mức bán toàn bộ là Hắc Phong Diệp, lập tức thu hút không ít sự chú ý. Những người bán Hắc Phong Diệp này hiển nhiên là cần tiền gấp, mặc dù giá cả không phải quá thấp, nhưng mua vào chắc chắn có thể kiếm lời. Điều quan trọng không phải là Hắc Phong Diệp được bán ở đâu, mà chính là thuộc tính của những Hắc Phong Diệp này. Đừng quên, đây là do Tô Hiểu tự tay trồng trong gian phòng chuyên dụng của mình. Về lý thuyết, nó tương tự như dược tể, hắn điều phối, thuộc về tài sản và sản phẩm cá nhân của hắn. Vì vậy, hắn có thể tùy ý điều chỉnh thuộc tính của những hắc phong diệp này. Một chút, thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Hắc phong diệp, nơi sản sinh, tử tịch thành, phẩm chất, tài liệu hy hữu cao độ, hiệu quả, công dụng vô cùng phong phú, cần mở ra danh sách chi nhánh để xem xét. Tóm lược, tài liệu chân quý cực kỳ hy hữu, vì sao hắc phong thụ lại xuất hiện ở tử tịch thành? Dù đây là sản phẩm cá nhân của Tô Hiểu, hắn cũng không thể hoàn toàn xuyên tạc nơi sản sinh của nó. Thực tế, hắn chỉ ẩn giấu nửa phần thông tin về nguồn gốc mà thôi. Những chiếc hắc phong diệp sau khi được hái xuống đều trải qua sự tác động của tử tịch năng lượng vi lượng, buff. Dù kết quả thế nào, việc xử lý hậu kỳ của Tô Hiểu là dựa theo hướng buff đó, nhưng đáng tiếc, năng lượng của tử tịch không thể tạo ra buff cho hắc phong diệp. Đây chính là một thất bại trong buff. Tư liệu của bất kỳ vật phẩm nào chỉ cần trải qua hai lần buff sẽ có thể phụ thêm hậu tố nơi sản sinh của chúng. Ví dụ, khi Tô Hiểu chế tạo dược tề, nơi sản sinh của chúng chính là Luân Hồi Nhạc Viên, Thánh Diễm Dược Sư, Caesar. Bên kia, bán ra một lượng lớn hắc phong diệp, mục đích chính là để truyền đi tin tức rằng tử tịch thành đột nhiên có hắc phong diệp bé. Như vậy, việc bán hắc phong diệp một cách công khai sẽ dễ dàng hơn, và những người mua sẽ không thể giấu giếm được tin tức này. Điều này càng thúc đẩy việc thu lợi nhanh chóng. Việc bán thông tin về hắc phong diệp sẽ là sự lựa chọn tối ưu. Không lâu sau, tin tức về sự xuất hiện của hắc phong diệp ở tử tịch thành sẽ được lan truyền rộng rãi. Tiếp theo, không lâu sau nữa, một đống lớn mảnh vỡ của Khô Thanh Đại Kiếm sẽ được giao bán trên bình đài giao dịch. Dường như có người đang chuẩn bị kiếm lợi từ thanh kiếm lớn này. Cả một quy trình này có thể nói là sai sót chồng chất. Chỉ cần có người điều tra, họ sẽ dễ dàng tìm ra những dấu vết còn sót lại. Nhưng liệu đây có phải là một chuyện xấu không? Đương nhiên là không. Tô Hiểu cố ý làm ra những sai sót này. Trong chuyện này, có rất nhiều nhân vật. Trước tiên là một mạo hiểm giả, do hắn tự tạo ra, đã thăm dò tử tịch thành, thu được hắc phong diệp thiêu đà đà. Thứ hai là một tên gian thương, kỳ thật chính là Caesar, hắn hợp tác với mạo hiểm giả. Sau đó là rất nhiều người đã mua hắc phong diệp các loại. Nhiều người như vậy, trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào việc này. Nếu mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không thể có sai sót, không chút khả nghi, thì chỉ cần ai đó có một chút đầu óc, lập tức sẽ nghĩ tới đây, hẳn là có người đã sắp xếp từ trước. Những sự kiện phát triển ngẫu nhiên như vậy, sao có thể cẩn thận, chặt chẽ đến thế được? Chính vì sự chồng chất sai sót này, tình báo thật giả lẫn lộn lại càng khiến người ta yên tâm. Người tham gia nhiều như vậy, nếu không có ẩn tình gì hoặc những chỗ chưa rõ ràng, thì đó mới chính là điều đáng ngờ nhất. Hơn nữa, hạt giống của hắc phong diệp rõ ràng là một trò mánh lưới. Ai sáng suốt cũng có thể nhận ra điểm này. Hiện tại, vé vào cửa tiến vào tử tịch thành đã được phát ra. Trong các nhạc viên, không thiếu gì những cường giả ưa thích, những khu vực nguy hiểm, mạo hiểm và tiền lời là hai thứ luôn đi đôi với nhau. Câu này chẳng còn xa lạ gì với tất cả mọi người trong nhạc viên. Vì vậy, những gì Tô Hiểu làm chính là kiểu tuyên truyền nhằm khiến càng nhiều người trong thời gian này biết được tử tịch thành, một khu vực siêu nguy hiểm. Còn về việc họ có đến hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện và dũng khí của mỗi người. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về tử tịch thành, hắn biết rõ rằng muốn tìm đến tử tịch thành chân chính tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tất cả những thế giới bị tử tịch thành xâm lấn đều có thể chia làm hai bộ phận lớn. Đầu tiên là khu vực còn có người sinh sống. Nơi đây có thể sẽ có thành thị, văn minh các loại, nhưng tuyệt đối không thiếu những điều kỳ quái. Một phần khác của thế giới này chính là tử tịch thành chân chính, một khu vực cực kỳ nguy hiểm, siêu cao cấp. Tô Hiểu ném mấy tấm bài trên tay đi, rồi đóng kín bình đài đấu giá lại. Không biết lần này có cường giả cấp 8 nào sẽ đến tử tịch thành. Hắn đi vào một gian phòng bình thường, dành để khảo thí đao thuật, kích hoạt năng lực tử tịch hàng lâm. Đột nhiên, xung quanh biến thành một mảnh đổ nát, vật thể giống như sợi bông bày tứ tung. Cảnh tượng khiến người ta phải kinh hãi xuất hiện. Từng đạo bóng người mặc áo rách nát, đứng trong bóng tối trước mặt hắn, ánh mắt chúng lấp lánh màu xám trắng, nhìn chằm chằm vào hắn, khiến người không khỏi run sợ. Đó chính là đám tử di dân. Đây chính là lý do Tô Hiểu lựa chọn Tử Tịch Thành làm nơi kết thúc. Hiện tại, khi sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm đã đến mức độ này, đám tử di dân đã chú ý đến hắn rồi. Tô Hiểu nhìn vào đám tử di dân trong bóng tối trước mặt. Sau vài giây, hắn ném ra một hạt giống cây đen kịt. Đây chính là khi trước, sau khi đánh bại Uế Thụ Nhân lãnh tụ, chiến giáp vạn vẹo lúc rơi xuống, mỗi tên tử chi dân giơ tay ra, định chảo lấy hạt giống cây đen. Tô Hiểu lấy ra máy ảnh của bố bố Uông, răng rắc một tiếng, chụp được một bức ảnh. Trong bức ảnh, do góc độ và thời cơ chụp hình, ta có thể thấy từng tên tử chi dân giơ tay, kéo hạt giống cây đen trong không trung. Cảnh tượng quỷ dị ấy lại mang một vẻ thần bí khó tả. Khi Tử Tịch Hàng Lâm đã được đóng kín, mọi thứ xung quanh liền biến mất, bao gồm cả hạt giống cây tiêu hao phẩm có đặc tính tương tự khởi nguyên thạch. Nói về điều thú vị, đặc tính của hạt giống khi này quả thật có vài phần giống với hạt giống Hắc Phong, nhưng ai trong số chúng ta thật sự đã từng thấy hạt giống Hắc Phong? Đáp án là chỉ có một số ít diệt pháp đời đầu mới từng gặp qua. Chiến lợi phẩm của họ khi hư không mở ra thông đạo thâm uyên chính là hạt giống Hắc Phong. Sau khi ra khỏi gian thí luyện, Tô Hiểu đưa tấm ảnh cho Benny, bảo nó bán tấm ảnh này thông qua con đường riêng. Tin đồn thôi thì chưa đủ để gây chú ý, nhưng với tấm ảnh này, sức thuyết phục sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Về việc các cường giả cấp 8 khác đến Tử Tịch Thành, thái độ của Tô Hiểu là thỏa thích đến đi. Trong Tử Tịch Thành không chỉ có tử chi dân, mà còn có những sinh vật khác như thụ thực, bác sĩ quả, tất cả đều không dễ chọc. Tô Hiểu nghi ngờ, số người có thể tìm đến Tử Tịch Thành thật sự không nhiều, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, nếu có người đến, so với bản thân hắn tự đi thăm dò Tử Tịch Thành, quả thực an toàn hơn nhiều. Tô Hiểu vừa định đóng kín nền tảng liên lạc thế giới, thì bất ngờ phát hiện có vài loại vé vào cửa tiến vào Tử Tịch Thành. Hiển nhiên, những người này cũng đã đi qua chi nhánh của Tử Tịch Thành. Mảnh vỡ của Khô Thanh Đại Kiếm dần dần được bán ra làm vé vào cửa. Đương nhiên, giá bán không thể cao, mỗi khối chỉ 100 mai linh hồn tiền, còn lại phần chui kiếm của Thanh Đại Kiếm, Tô Hiểu đã bảo lưu lại. Vì hắn cũng có ý định đi đến Tử Tịch Thành và cần phải giữ lại một bộ phận đi vào phòng thí nghiệm luyện kim. Tô Hiểu đã tiêu hao gần 2 vạn mai linh hồn tiền để thu thập một lượng lớn tài liệu. Hắn phải bắt tay vào chế tác 2 vật phẩm quan trọng. Tôi tới trầm mặc và tôi tới đào hang. Cái khó nhất trong việc chế tạo tổ 2 người ngộ ngơ chính là hạch tâm sinh vật. Thêm vào đó, kỹ năng luyện kim của Tô Hiểu chủ yếu thiên về dược tây, còn luyện kim sinh vật học chỉ ở mức độ bình thường so với các luyện kim sư của kỳ thứ 2. Hắn phải thừa nhận mình còn thiếu sót. 3 giờ sau, Tô Hiểu đã hoàn thành một khối hạch tâm sinh vật có kích thước như quả bóng và ngâm nó vào trong dung dịch của trụ thủy tinh. Đây là hạch tâm sinh vật của tôi tới đảo hang, còn hạch tâm sinh vật của tôi tới trầm mặc thì có phần nhỏ hơn một chút, nằm ở bên cạnh bố bố, bà Hà. Khi Tô Hiểu lên tiếng, bố bố Uông lập tức điều chỉnh thiết bị, khiến ghế tay cơ giới mà Tô Hiểu đang ngồi nâng lên. Hắn bắt đầu chế tạo bộ phận thể xác của tổ 2 người ngu ngơ. Cần phải nói rằng, tổ 2 người ngu ngơ không hoàn toàn được coi là sinh vật trí tuệ. Chúng có thể hiểu được mệnh lệnh phức tạp, nhưng cơ bản không có suy nghĩ của riêng mình. Chúng chỉ theo đuổi những bản năng tự nhiên. Tôi tới trầm mặc, có bản năng tìm kiếm đồ vật xung quanh. Còn, tôi tới đảo hang, lại chuyên môn khai thác và đào móc. Sau một hồi bận rộn, 2 đạo thân ảnh, một cao một thấp, đã được ngâm trong dung dịch, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Hình thể của tôi tớ trầm mặc đã được Tô Hiểu sửa đổi với biên độ lớn, chiều cao của nó khoảng 1m4, tổng thể có hình dáng người, với 4 cánh tay cơ giới và 6 xúc tu cơ giới ở phía sau. Khi cần thiết, những xúc tu này có thể phân tách thành hàng chục nhánh nhỏ, thực hiện những thao tác tinh vi. Phần đầu của tôi tớ trầm mặc trông có chút cũ kỹ, như là nhiều bộ phận kim loại được nối lại với nhau. trên mắt phải của nó có một đầu do giống kính lúp, có thể phóng đại như kính hiển vi. Bên trong trụ thủy tinh cậy, đó là người bạn thân của nó. Tôi tớ đảo hang, là một sinh vật mập mạp, cao khoảng 4,2 mét và rộng 3 mét, mặc bộ đồ lao động có dây, nửa bộ phận trên đầu đội một chiếc nón kim loại phong kín, chỉ lộ ra một con mắt điện tử đỏ, nó cầm trong tay một chiếc cuốc chim cỡ lớn, eo sau có treo một chiếc rèn đào mỏ, và một số công cụ khác. Tổ đào khoáng này, tôi tớ trầm mặc, nhìn có vẻ hơi lấm la lấm lét, còn tôi tớ đào hang thì hoàn toàn đúng như dự đoán, là một kẻ ngu ngơ. Dự tính của đội đào khoáng hiện tại đã hoàn thành một nửa. Vì tôi tớ trầm mặc và tôi tớ đào hang không phải là đơn vị chiến đấu. Điều này có nghĩa là nếu trước khi chúng bắt đầu tìm kiếm khoáng sản, chúng bị nuôi thả và phải đối mặt với nguy hiểm, khả năng chúng sẽ không sống sót lâu mà sẽ bị những động vật siêu phàm hoặc các địch nhân khác giết chết. Mãi cho đến nay, việc chế tạo thôn phệ giả chính là để bù đắp cho thiếu sót này. Chờ khi số liệu của thôn phệ giả được thu thập thêm một chút nữa, tôi hiểu sẽ thử chế tạo ra một thôn phệ giả hoàn mỹ thể. Lấy 3 đến 4 con thôn phệ giả hoàn mỹ thể để bảo vệ cho, tôi tớ trầm mặc. Và tôi tớ đào hang, từ đó hình thành một đội ngũ đào khoáng lý tưởng. Đến lúc đó, tôi hiểu sẽ đưa đội ngũ đào khoáng vào trong họa chi thế giới. Nơi đó là một thế giới chưa từng được khai phá, tài nguyên vô cùng phong phú. Nghĩ như vậy, linh hồn tiền cần thiết để mua, kỹ pháp chi hồn, nhận, đã dần dần nhìn thấy hy vọng. Sau đó, hai loại năng lực tông sư sẽ không còn xa vời nữa. Nhìn lại số linh hồn tiền còn thừa, Tô Hiểu còn 564 mai. Hắn vẫn còn một số việc chưa làm xong. Trước đây, hắn đã thu được nền móng minh văn, nộ tượng và sinh mệnh minh văn. Trên nền móng minh văn, nộ tượng có thể khảm nạm 4 mảnh minh văn. Hắn chuẩn bị thay thế nền móng minh văn hiện tại bằng cái này. Nền móng minh văn hiện tại của hắn có các dãy minh văn như sau: chủ dãy minh văn, phần tấn, phó dãy minh văn, hắc ám, phó dãy minh văn, liệt dương, tóm lược. Đây là một nền móng minh văn tiêu chuẩn, nhưng thiếu đi thần vận mà tự xưa ban cho. Hắc ám minh văn có lai lịch khá lớn, là minh văn Tô Hiểu nhận được sau khi đánh bại lão kỵ sĩ, mở ra bảo dương của lão kỵ sĩ. Hắn thu được bất hủ cấp, 1.500 cộng cho điểm. Còn liệt dương minh văn, minh văn này cũng thuộc bất hủ cấp, 1.500 cho điểm, không thể xem thường. Thú vị thay, phần tẫn minh văn làm chủ dãy minh văn chỉ có 1.007 điểm. Hiện tại phần tẫn minh văn đã gần đến giới hạn, độ bền của nó đang liên tục giảm sút. Tô Hiểu ước lượng chỉ còn có thể chống đỡ thêm 3 đến 4 tràng chiến đấu nữa, phần tẫn minh văn liền sẽ nổ. Hắc ám minh văn, liệt dương minh văn cùng với lần này đạt được sinh mệnh minh văn đều có lai lịch không nhỏ. Tô Hiểu chuẩn bị lại là một mai minh văn 1.500 điểm, tiếp theo dùng hắc ám minh văn làm chủ minh văn, rồi khảm 4 mai minh văn này vào nền móng minh văn, nội tượng minh văn này. Trong các bình đài đấu giá có rất nhiều, trong đó phẩm chất cao cũng không thiếu, nhưng nguyên nhân quan trọng là nền móng minh văn quá khó mua. Tô Hiểu thở dài một hơi, rồi bắt đầu đập phần tẫn minh văn trên nền móng minh văn. Đủ một tiếng, phần tẫn minh văn trực tiếp nổ tung, khiến hai mai minh văn còn lại trên nền móng minh văn tự động tách ra. Tô Hiểu kiểm tra tình trạng của nền móng minh văn, tuy đây là một mặt hàng phổ thông, nhưng bị hỏng cũng mất rất nhiều, rất nhanh, hắn đã thấy một vài vết rách ở phía sau nền móng minh văn. Cảnh tượng này, quả thực, khiến tâm trạng hắn như bị xé nát. Tô Hiểu liên lạc với Fred, hỏi liệu đối phương có thể sửa chữa không. Fred nghe xong liền cười, để lại câu nói tiếp theo: Biakuya, ta thật lòng cảm tạ ngươi đã giúp ta như vậy, nhưng thứ kia, ta thật sự không sửa được, ngươi phải tìm thợ rèn giỏi hơn. Red không nói là không thể sửa, mà chỉ tự nhận là trình độ của mình không đủ. Câu nói này khiến Tô Hiểu nghĩ đến liệu ác ma thợ rèn có thể sửa chữa được hay không. Vừa vặn lần này, hắn hẹn gặp ác ma thợ rèn tại Tử Tịch Thành. Sau khi gặp mặt, hắn không biết liệu có phải sẽ nhận một chỉ sát trước mặt không. vì việc hẹn gặp người ở Tử Tịch Thành như thế này, quả thật rất ít, khi thấy, tạm thời không suy nghĩ về những chuyện khác. Tôi hiểu, liền đưa cho bố bố Uông tiền, kèm ly, và 5 mai linh hồn tiền, để trả công, chạy trần. Bố bố lập tức chạy đến đại sành, để cường hóa trang bị, lấy giá mỗi khối 627 linh hồn tiền, đem 35 khối bất hủ thạch tinh luyện bán đi. Đây, coi như là tiền để dành. Không cần phải nói, tôi hiểu sẽ không bán bất hủ thạch. Sau khi có hơn 2 vạn mai linh hồn tiền, tôi hiểu tiếp tục lập xem danh sách minh văn trên bình đài, gửi bán, trữ lượng có mấy trăm tờ. Hắn không tin, sẽ không tìm được minh văn thích hợp. Lật xem nửa giờ, tôi hiểu phát hiện một mai minh văn có giá trị 18.600 mai linh hồn tiền. Minh văn này gọi là sắt thép minh văn, cho điểm là 1.500 điểm. Thuộc tính của minh văn này chỉ có thể dựa vào danh xưng và điểm số để phán đoán. Cái tên đầu tiên biểu thị đặc tính, cái sau biểu thị cường độ. Hắc ám cộng sinh mệnh cộng liệt dương cộng sắt thép, vậy nó sẽ có công dụng gì? Sắt thép, liệt dương, hắc ám sinh mệnh. Tôi hiểu lại tìm kiếm thêm một lúc nữa, nhưng vẫn cảm thấy minh văn sắt thép là thích hợp nhất. Hắn liền quyết định mua, tìm lại nó, và cầm xuống. Người đạt được sắt thép minh văn, linh hồn tiền còn thừa lại 3.909 mai, không đủ để sử dụng thêm. Hắn nhớ lại tài liệu dạy về phản diện của Không Dù Huynh, khiến tôi hiểu không khỏi có ấn tượng sâu sắc. Hắc ám, sinh mệnh, sắt thép, liệt dương 4 mai minh văn, toàn bộ được cắm vào trong, nền móng minh văn, nội tượng, ỏng một tiếng. Năng lượng của 4 đặc tính đan xen vào nhau, xoay quanh một lúc, mãi đến khi chúng lắng xuống, nền máu minh văn, nội tượng, nơi sản sinh, minh giới, khẩu tu viện, lại hình, nền móng 4 rãnh minh văn, chủ rãnh minh văn, hắc ám, phó rãnh minh văn, sinh mệnh, phó rãnh minh văn, sắt thép, phó rãnh minh văn, liệt dương, minh văn hiệu quả 1, hắc ám dư tẫn, hạch tâm, bị động. Khi người đeo nề máu HP thấp hơn 25%, sẽ phát động lực lượng hắc ám dư tẫn, nhắc nhở. Hiệu quả này kéo dài 30 giây và phải cách nhau 48 giờ mới có thể phát động lại. Cảnh cáo, khi sử dụng năng lực này, phải bảo đảm bản thân có ít nhất 120 điểm ý chí lực, nếu không sẽ không nhận được sự tán thành của hắc ám minh văn. Minh văn hiệu quả 2, sắt thép liệt dương, bị động. Khi nhận được ánh sáng thái dương chiếu rọi, thể lực thực tế sẽ tăng cộng 10 điểm, cường độ xác thịt tăng 10,5%, nhắc nhở. Nếu không có hiệu ứng liệt dương, buff này sẽ giảm xuống còn cộng 5 điểm thể lực thực tế, cường độ xác thịt tăng 5,5%. Tóm lược, trang sức này có thể đeo như dây chuyền, hình tượng là quỷ thần uy nghiêm trợn mắt vào thời cổ đại của thế giới mẫn quang. Đây là vật phẩm phổ biến của đám khổ tu giả. Giá bán 4.920 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu đeo nền móng minh văn, nội tượng như một chiếc dây chuyền, và ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng ấm áp gia trì lên người hắn, khiến sức sống của nội tạng trong cơ thể hắn được tăng cường. Còn về hiệu quả hắc ám dư tẫn, hắn phải chờ đợi thêm để kiểm tra. Ra khỏi chuyên môn gian phòng, tôi hiểu đi thẳng đến chú sinh chi địa, nơi hắn bắt đầu khổ tu. 34 giờ sau, tôi hiểu nằm trên băng nguyên của tầng 7 chúng sinh chi địa, nơi đây gọi là băng nguyên. Thật ra băng ở đây đều được cấu thành từ năng lượng linh hồn. Những khối linh hồn kết tinh dưới đáy băng có kích thước bằng cối xay, nhìn vào khiến người ta chỉ muốn đập chúng giả. Trước đó thử qua, hắn đã bị phạt 10 mai linh hồn tiền, nhắc nhở, thời hạn lưu lại của ngươi đã hết, sắp phản hồi thế giới hiện thực. Truyền tống bắt đầu, cảnh vật trước mắt dần mờ đi. Một giây sau, tôi hiểu đã ngồi trên sàn nhà ở lầu 2 tiệm trang sức, sinh hoạt hiện thực lại trở về bình lặng. Tôi hiểu hoàn toàn thả lỏng, đến cấp 8, cho dù muốn giao chiến, cũng chỉ có thể tham gia các nhiệm vụ trong thế giới. Những lão quái như hồi thần sĩ sẽ không chủ động đến đây mà giao đấu với người. Ở lầu 1 của cửa tiệm, tôi hiểu đang ngồi dựa trên so, pha nghỉ ngơi. Đúng lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra, một nữ khách nhân bước vào. Sau khi đi dạo một vòng, nàng cầm lên một chuỗi vòng hạt hổ phách cho nữ. Tôi hiểu lúc này, chưa kịp nhận ra mục đích của nữ khách nhân. Khi đối phương yêu cầu thanh toán, bố bố Uông sau quầy uống trộm cola, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Tiệm trang sức này đã khai trương lâu, ngoài Lý Mộ Nhị bị ép tiêu phí ngoài tiệm, đây mới là vị khách đầu tiên. Nữ khách nhân trả tiền xong và rời đi, thần tình của nàng có vẻ khá thỏa mãn. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny ngồi quanh bàn trà trên sofa, nhìn nhau không nói gì. Sau đó, Ba Ha mở miệng, mang chút tính thăm dò. Nếu không thì, buổi tối chúng ta đặt một bữa ăn lớn. Chúc mừng, ụm bò. A Mỗ tỏ vẻ tán đồng, bố bố Uông cũng vậy. Benny đại tiểu thư duỗi người vì mỏi, không biểu lộ thái độ gì. Còn Tô Hiểu cầm điện thoại lên, đặt bữa hải sản lớn. Benny đại tiểu thư vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng phần đuôi tóc nàng không ngừng lay động trái phải, rõ ràng là có chút nhanh nhẹn hơn. Thời gian ba ngày nghỉ ngơi của thế giới hiện thực trôi qua mà không hay biết. Gần đây, Benny và bố bố Uông đã xảy ra tranh cãi, nguyên nhân là việc chọn sữa tắm. Có nên dùng cho mèo hay cho chó, dù sao cũng là rửa lông. Benny chỉ cho phép mua một bình sữa tắm. Bố bố nghi ngờ rằng, miêu tinh nhân này 89/10 là không thích mùi vị của sữa tắm dành cho chó, nên mới quyết định như vậy. Vì tiết kiệm không phải là phong cách của Benny, ngày hôm sau, bố bố Uông đã làm đống bọt tắm bạc hà dành cho mèo. Kết quả là bị Benny cào cho một trận. Nguyên nhân là Benny không quan tâm đến mùi bạc hà dành cho mèo, mà mấu chốt là bố bố Uông không thể ngồi trên đầu nó, khiến nó ngồi im bất động. Ngày thứ ba, xui xẻo lại đến với Mã Bàn Tử, trời mới biết sao tên gia hỏa này lại trúng tà gì, lại muốn bắt Benny đi bắt chuột. Kết quả là chẳng bắt được gì, chỉ một cọng lông cũng không có. Đêm đó, Benny mang theo thuốc sổ mạnh mẽ, cùng bố bố ôm lén lút vào nhà Mã Bàn Tử. Ngày hôm sau, Mã Bàn Tử bị tiêu chảy cả ngày, nhắc nhở người sắp phản hồi luân hồi nhạc viên, thi luyện tấn thăng cấp 9 của người, sắp mở ra. Người đã tuyển định thí luyện thế giới, đây là thế giới độ, phó cấp khởi nguyên, tử tịch, căn nguyên chi địa, khi 48, u ám đại lục, tử tịch chi căn nguyên, truyền tống hoàn thành, người đã phản hồi luân hồi nhạc viên, chấn động không gian dần dần lắng xuống. Tôi hiểu, hiện thân tại chuyên môn gian phòng, ba ngày nghỉ ngơi vừa qua đã giúp đao thuật của hắn có những bước tinh tiến rõ rệt, có thể thấy được tầm quan trọng của việc kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Tôi hiểu bây giờ muốn thử xem liệu hắn có thể dựa vào sự ngộ ra của chính mình mà đưa đao thuật tông sư vượt qua bình cảnh, đạt đến level 70, mà không phải dựa vào kỹ pháp chi hồn nhận. Không phải hắn không muốn mượn ngoại lực, mà là ngoại lực này quá đắt. Công ty địa tin báo giá lên tới 15 vạn linh hồn tiền. Ý tưởng của Tô Hiểu là, một mặt tích lũy tiền bạc, một mặt thử sức với việc đột phá đao thuật tông sư level 70. Nếu không thể vượt qua được bình cảnh, hắn sẽ dùng 15 vạn linh hồn tiền để mua kỹ pháp chi hồn nhận. Nếu thành công vượt qua bình cảnh, hắn sẽ có thể dùng tiền tiếp tục mua kỹ pháp chi hồn thể để hỗ trợ cho đột phá cận chiến tông sư level 70. Nhắc nhở: Kiểm hạch liệp sát giả sắp tiến hành thí luyện tấn thăng cấp bậc 9. Ngươi có thể chọn thế giới nào đó để tiến hành khảo hạch, hoặc là lựa chọn thế giới ngẫu nhiên. Chọn thế giới, cần lựa chọn một trong ba cấp độ độ khó: luyện ngục, thiết luyện, khởi nguyên. Ngươi đã chọn căn nguyên, tử tịch thành, đang khóa chặt tọa độ khu vực này, khóa chặt hoàn thành vị trí khu vực này, u ám đại lục, đang kiểm hạch bản thế giới này. Là thế giới có độ khó cấp khởi nguyên, mặc dù nó là thế giới cấp 8, nhưng xác suất sản sinh vật phẩm cấp khởi nguyên cũng có nhất định. Vật phẩm cấp khởi nguyên, điểm cho phép là từ 1.500 đến 3.000 điểm. Trang bị này có đặc tính duy nhất, mỗi thế giới đều có khả năng sản xuất trang bị cấp khởi nguyên, nhưng số lượng có hạn, thông qua hư không chi thụ cùng nhà viên công chứng, chế tạo ra trang bị cấp khởi nguyên. Không bị giới hạn bởi nơi sản sinh, các nhắc nhở liên tiếp xuất hiện, và cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy kinh hỉ. Tại Tử Tịch Thành, ngoài các nguy hiểm, cuối cùng cũng có phản hồi tích cực, khi có thể sản xuất vật phẩm cấp khởi nguyên. Trước đây, Tô Hiểu chưa từng tiếp xúc với khái niệm vật phẩm cấp khởi nguyên, bởi loại vật phẩm này chỉ có thể gặp khi tấn thăng lên cấp 9, Tử Tịch Thành cấp 8, lại có thể sản xuất vật phẩm cấp khởi nguyên. Điều này quả là một ngoại lệ đặc biệt, không tính phẩm cấp trang bị và giữa kỳ. Từ cấp truyền thuyết trở đi, điểm của trang bị được phân chia như sau. Cấp truyền thuyết, từ 400 đến 530 điểm, khoảng cách điểm là 130 điểm. Cấp sử thi, từ 530 đến 700 điểm, khoảng cách điểm là 170 điểm. Cấp thánh linh, từ 700 đến 1.000 điểm, khoảng cách điểm là 300 điểm. Cấp bất hủ, từ 1.000 đến 1.500 điểm, khoảng cách điểm là 500 điểm. Cấp khởi nguyên, từ 1.500 đến 3.000 điểm, khoảng cách điểm là 1.500 điểm. Khoảng cách để đạt điểm khởi nguyên cấp lớn hơn so với tưởng tượng, quả thật là tăng vọt. Không chỉ vậy, trang bị đầy đủ điểm cho cấp bậc này lại có số lượng sản xuất hạn chế. Mỗi thế giới cấp 9 chỉ có thể chế tạo một số lượng nhất định. Nguyên nhân cụ thể tôi hiểu không rõ, nhưng hắn có thể xác định một điều, trang bị cấp khởi nguyên cho đầy điểm chắc chắn, vừa ít lại vừa đắt. May mắn thay, tôi hiểu là người thuộc nhạc viên trận danh. Dưới sự công chứng, hắn có thể dựa vào các tài nguyên để chế tạo ra trang bị cấp khởi nguyên cho đầy điểm. Vì thế, có thể thấy, nhạc viên trận doanh ở giai đoạn sau có ưu thế lớn đến thế nào. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu mà nói, hiện tại sức hấp dẫn của trang bị cấp khởi nguyên không lớn, không phải là hắn không muốn có, mà là hắn tự tin vào vận may của bản thân. Hắn cảm thấy, trong tử tịch thành sản xuất vật phẩm cấp khởi nguyên, khả năng lớn là sẽ mở ra một bảo dương cấp khởi nguyên. Từ trong bảo dương này, nếu mở ra trang bị bất hủ cấp, thì cũng chẳng có gì là chuyện lạ. Mặc dù trong lòng tôi hiểu kỳ vọng rất lớn đối với trang bị cấp khởi nguyên, nhưng hắn tạm thời không quan tâm đến vấn đề này. So với những thứ đó, việc làm sao để vượt qua lần thử thách này mới là điều quan trọng nhất. Kiểm tra lại dược tề đã chuẩn bị, 139 bình, sức sống nguyên dịch, được trưng bày trong không gian chứa đựng, số lượng phục hồi rất đầy đủ. Sức sống nguyên dịch, sau khi uống, có thể cấp tốc khôi phục 86% HP, và mỗi giây tiếp theo sẽ khôi phục 52 điểm HP. Hiệu quả này duy trì trong 180 giây. Tại khu vực nguy hiểm, nơi mà thuốc kéo dài, sinh mệnh được cuồng đại sử dụng, tôi hiểu. Là một luyện kim sư, đương nhiên có khả năng chế tạo được. Nếu không phải tài liệu mà Benny thu mua có hạn, hắn đã chuẩn bị sẵn hơn 500 bình thuốc, mang theo khi vào khu vực nguy hiểm, uống nhiều nước. Dù sao, đây là do chính tay hắn điều chế, chủ yếu là chất lỏng hắc phong thụ, mà hắn có thể tiêu hao thoải mái. Không chỉ vậy, thiết bị di sinh cũng đã được thay mới, để tránh việc bị thương tổn, như đứt tay chân trong lúc nguy hiểm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị chu đáo, chỉ còn khoảng 10 phút nữa là tiến vào thế giới. Đúng lúc này, tôi hiểu nhận được một thỉnh cầu liên lạc, là cô lỗ, xong rồi, tử tịch thành gặp phải vấn đề lớn rồi. Biakia, à, cô lỗ, không biết là ai đã tuyên bố, tử tịch thành xuất hiện hắc phong thụ sản xuất, nơi đó giống như đã nối liền với thâm uyên. Một khoảng thời gian, hạt giống hắc phong thụ từ thâm uyên bị hút về tử tịch thành. Hiện tại nó đang ở đâu đó trong tử tịch thành. Biakuya, chắc là tung tin vịt thôi. Cô lỗ, không phải đâu, tấm ảnh còn có cả đấy. Ngươi nhìn đi, kèm theo tấm ảnh. Tô Hiểu mở tấm ảnh ra xem. Đúng là bức ảnh hắn đã chụp trước đây. Một đám tử tri dân đang cách không nâng hạt giống cây màu đen. Phía sau là bối cảnh hắc ám, mặt đất bay đầy tro như sợi bông. Cảnh tượng này quả thật rất giống sự giao hội giữa tử tịch thành và thâm uyên, không hề có gì đột ngột hay không hài hòa. Biakuya, những thứ này đều không phải vấn đề. Tôi hiểu trả lời xong, chuẩn bị đóng liên lạc. Hắn cũng không thể nói ra rằng tất cả những chuyện này đều là do hắn an bài từ trước. Cố lỗ nói, vấn đề này rất lớn, ta đã điều tra qua rồi. Tại u ám đại lục, ở chỗ tử tịch thành, là một thế giới mà đám khí ước giả chưa từng đặt chân tới. Đây là một thế giới hoàn toàn chưa từng được khai phá, giàu có đến mức khiến người ta muốn cắn một ngụm. Giờ đây, nhiều người kéo đến tranh giành như vậy, chỉ để đoạt lấy cái bánh ngọt. Tô Hiểu không tiếp tục nhìn nữa. Hiển nhiên là cô lỗ không hiểu một vấn đề. Tử tịch thành ở u ám đại lục đâu phải là một chiếc bánh gato ngọt ngào. Đây chính là ác mộng chi địa, truyền tống sắp bắt đầu, lần này là siêu xa cự ly truyền tống. Khi Tô Hiểu nhìn thấy nhắc nhở này, hắn cảm giác một lực mạnh đột nhiên đánh vào sau óc, trước mắt hắn tối sầm lại, rồi dần mất đi ý thức. Trong một mảnh hắc ám, Tô Hiểu cảm thấy như bản thân đang rơi xuống, không biết rơi bao lâu. Đột nhiên tốc độ của hắn giảm xuống, rồi vững vàng đáp xuống mặt đất, hắc ám xung quanh dần mỏng đi một chút. Qua ánh sáng nhạt từ phía trên, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tình cảnh xung quanh, chỗ Tô Hiểu đang đứng là một hành lang hẹp, hai bên là những song sắt rỉ sét, không đếm hết những cánh tay dơ bẩn thỏ ra từ giữa những khe hở của song sắt. Những cánh tay này vươn ra hai bên, có lúc liều mạng vươn tới phía trước, hành lang đặc biệt chật hẹp, giữa những cánh tay, khoảng cách chỉ chừng một mét. Tô Hiểu nhìn về phía trước, ở cuối hành lang là một cánh cửa gỗ cũ nát, trong bóng tối mờ mịt phía trên cửa gỗ, giống như có một quái vật khổng lồ nào đó đào ẩn mắt, theo dõi hắn, bỏ qua những cánh tay vươn ra từ hai bên. Tô Hiểu tiến về phía cửa gỗ, khi tay hắn vừa chạm vào cửa, tất cả những cánh tay thò ra từ song sắt đều rụt lại ngay lập tức. Ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc đã đến, mang lên mũ miệng thuộc về ngươi, ngươi không thể trốn thoát, không ai có thể thoát khỏi, Edelingen không thoát, Ken, Rahan cũng không thoát, một khi đã dính vào nhân quả của tử tịch, không ai có thể đào thoát. Ngươi, lúc này, đã trở về. Từng cánh tay khô héo xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, trảo về phía cánh tay, thân thể, thậm chí là đầu lâu của hắn. Lăn, Tô Hiểu thanh âm bình thản mở miệng, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, huyết khí bộc phát mạnh mẽ, hai mắt hắn ánh lên một màu đỏ đặc biệt, vô cùng dọa người. Huyết khí bộc phát, những cánh tay khô héo xung quanh Tô Hiểu bị nghiền nát trong tiếng nổ đùng đùng, tiếng cười quái dị vang lên từ xung quanh. Hỗn hợp âm thanh của nam nữ, già trẻ, rồi dần dần xa dần, hắn cảm thấy một cảm giác bay lên mãnh liệt. Cuối cùng, hắn bị một bàn tay khổng lồ đỡ lấy, kéo ra khỏi bóng tối. Đùng, đùng, giáp trùng va vào ánh sáng, đụng phải đèn điện cũ kỹ, mùi máu tươi còn sót lại, sau khi lau chùi, hòa lẫn với mùi thuốc, tỏa ra khắp không gian, trên kệ truyền dịch, những vết máu trải rộng, nước thuốc trong túi truyền dịch. Chỉ còn lại một nửa, loại nước thuốc đục ngầu, bên trong có sợi tơ năng lượng màu đen, trong một căn phòng như phòng khám tồi tàn. Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt ra, lúc này, hắn đang nằm trên giường giải phẫu đặc chế, bên cạnh kệ truyền dịch, mười mấy túi truyền dịch treo lủng lẳng. Những ống truyền dịch có kích thước không đều rủ xuống, kim tiêm truyền dịch cắm sâu vào cánh tay phải của hắn, khục, khục, khục, Tô Hiểu, cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng cơn đau dữ dội, nội tạng bị tổn thương, máu tươi theo từng cơn ho khan trào ra, thấm qua các kẽ ngón tay hắn, dĩ vãng. Khi Khải Quốc bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, hắn vẫn chịu đựng được, nhưng lần này, khi trọng thương Khải Quốc, hắn cảm thấy hoài nghi, đây không chỉ là thay thế một thân phận nào đó, mà cũng có thể là do cảnh tượng vừa rồi, như thật như ảo, gây nên. Hắn từ trên giường đứng dậy, tự mình tháo kim truyền dịch trên cánh tay, cảm giác của hắn lúc này thật kỳ lạ, như thể có một bộ phận ký ức tạm thời hiện ra. Ký ức này giống như là một bộ phim thể hiện trực quan sự thay thế của thân phận. Tại trị liệu viện, cảnh tượng tử thương thảm trọng, đại bại mà về, những ký ức mấu chốt lần lượt hiện ra, chưa kịp để Tô Hiểu làm rõ ràng mọi chuyện. Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, một lão đầu gần đất xa trời, với cánh tay và cổ đầy vết sẹo, mái tóc thưa thớt, đi vào, trong tay lão còn cầm một cái túi đựng xác chưa mở. Khi lão đầu nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi trên giường, nơi giải phẫu đơn sơ, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng giấu cái túi đựng xác ra sau lưng. Đại nhân, ngài đã tỉnh rồi sao? Lão đầu vừa nói vừa thở dài, như thể muốn nói gì đó thêm nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, lão liền lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Còn về tình huống cụ thể, liên quan đến thân phận hiện tại, Tô Hiểu vẫn chưa thể hoàn toàn xem xét được. Điều này cần phải đợi khi hắn tóm lược xong thế giới bên ngoài. Ký ức tạm thời liên quan đến thân phận sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Bất quá, trước mắt có thể xác định là lần này thân phận của hắn có lẽ không thấp, nhưng tình cảnh lại không tốt. Tô Hiểu đã sớm nhận ra, do thực lực của bản thân cùng với mị lực âm tà, nên khi hắn tiến vào thế giới này, thân phận mà hắn được cấp đa phần đều là thuộc về ác trận doanh, cho dù không phải vậy, thì cũng là lãnh tụ của đội ám sát, hoặc là thợ săn thần linh các loại. Tiến vào thế giới, u ám đại lục, độ khó thế giới, level 49, level 83, thế giới chi nguyên, 0%, ám hắc chi nguyên, 0%, hiện tại khu vực này, không thể đạt được, tóm lược thế giới, phần cuối của vĩnh sinh, lại là cái gì đấy? Tường cao, là cứu rỗi đối với sinh linh, là hy vọng của hết thầy, tai nạn sử, 1042 năm, thời đại mà thần linh cổ xưa che chở đã qua, tử tịch làn tràn đến mọi ngóc ngách, dù có dãy dụa thế nào, cuối cùng cũng chỉ là phí công. Tai nạn sử, 1045 năm, bộ pháp của tử chi dân dần dần nghiền ép không gian thở dốc cuối cùng của những sinh linh còn sống, dưới bóng tối cực đại, ánh sáng mờ ảo vẫn luôn chói mắt như vậy, một loại lực lượng tên là Thánh Ngân bị phát hiện, mạnh mẽ lớn lên. Cùng năm đó, chỉ dũ giáo hội được thành lập, chỉ dũ giáo hội, lấy danh thần linh cổ xưa, chữa trị tai họa lan, rộng khắp thế gian này. Tường Kỳ Nguyên, 015 năm, giáo chủ đời đầu của chỉ dũ giáo hội, dẫn dắt đám người sống sót, xây dựng thành cao tường, sử dụng lực lượng thánh ngân gia cố tường thành, cho phép những người sống sót còn lại có thể kéo dài hơi tàn. Tường Kỳ Nguyên, 029 năm, trong tường một mảnh khốn khổ. Sau khi tử tịch lực lượng xâm thực, thổ địa khó mà trồng trọt được cây nông nghiệp, nước uống đáng chát, thậm chí có mùi thối rữa, cư dân trong từ mắc bệnh đã trở thành tình trạng bình thường. Chỉ dũ giáo hội là hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người, như một chùm sáng còn sót lại trong hắc ám. Tường Kỷ Nguyên, 139 năm, hơn trăm năm dài, đằng đẵng, hơi tàn của đám cư dân trong tường vẫn như cũ không thể thích ứng với hoàn cảnh ác liệt như thế, trong gian khổ bậc này. Địa vị của chỉ dũ giáo hội, trong lòng mọi người bắt đầu dao động. Cùng năm, một nam nhân từ ngoài tường trở về, mang theo may mắn còn sống sót, nên về một bản cổ tịch, hắn dựa vào tri thức văn tự gia tộc, truyền thừa, mà khó khăn đọc được cuốn sách cổ này. Cùng năm đó, hơi nước thần giáo được thành lập, chính thức dung chuyển địa vị của chỉ dũ giáo hội. Trong lòng cư dân trong thành, mọi người đã có được nước ngọt trong veo đá lọc. Tường Kỷ Nguyên, 147 năm, một bé trai tên Wendy, Jack cất tiếng khóc chào đời. Không ai ngờ rằng, gia tộc mà bé trai này xây dựng sẽ trở thành một trong những trụ cột và hy vọng của mọi người trong nghìn năm sau. Tường Kỷ Nguyên, 196 năm, Wendy, Jack, khi gần 50 tuổi, với sức mạnh nghị luận, đã thành lập thương minh đầu tiên tại thành Cao Tường, truyền kỳ gia tộc Wendy. Bắt đầu từ đó, dân số thành Cao Tường dần dần từ 12 vạn khôi phục lên tới hơn 35 vạn người. Tường Kỷ Nguyên, năm 256, thành Cao Tường chính thức thành lập nghị hội, phụ trách thu thuế, dân sinh và các công việc khác. Mọi công việc đều do Cao Tường nghị hội tiếp quản. Thông qua sự phối hợp của chỉ dũ giáo hội, hơi nước thần giáo và Wendy gia tộc ba thế lực lớn, các nghị viên được lựa chọn từ trong công dân, nhưng không thể lựa chọn từ ba đại thế lực hiện có. Tường Kỷ Nguyên, năm 292, mâu thuẫn giữa chỉ dũ giáo hội và hơi nước thần giáo gia tăng, hai bên xảy ra xung đột dữ dội, dẫn đến nhân khẩu trong thành giảm gần 1/3. Cùng năm đó, mâu thuẫn giữa chỉ dũ giáo hội và hơi nước thần giáo đã lắng xuống. Cùng năm, hoàn cảnh trong thành Cao Tường chuyển biến tốt, thổ địa ngày càng phì nhiêu, nước sạch, dù chưa qua lọc, cũng đã đạt đến trình độ có thể uống được. Cùng năm, tỷ lệ sinh đẻ trong thành tăng vọt 700%, Cao Tường, nghị hội bắt đầu xây dựng mở rộng diện tích thành Cao Tường, thu hút thêm thổ địa, rừng rậm, khoáng mạch và nhiều tài nguyên khác vào trong thành. Tường Kỷ Nguyên, năm 792, vương quốc xảy ra biến loạn, cuối cùng bị chỉ dũ giáo hội, hơi nước thần giáo và Wendy gia tộc ba thế lực liên thủ trấn áp. Tigers, Cao Tường nghị hội thành lập vương quốc chế pháp luật thất bại, bộ môn đốc tra của nghị hội, bộ môn hiến binh và bộ môn trị an bị cắt giảm, chỉ còn lại bộ hiến binh và bộ trị an. Tường Kỷ Nguyên, năm 1051, thành Cao Tường đón nhận thời kỳ thịnh vượng nhất từ trước đến nay, nhân khẩu vượt qua ngàn vạn, mọi người sống giàu có, an cư, lạc nghiệp, 3 ngày nữa, thành Cao Tường sẽ tổ chức ngày lễ long trọng nhất trong năm. Ngày tế thần, thiết lập chỗ liệp sát giả, chỉ rũ giáo hội, bộ môn hiện tại của ta là trị liệu viện, thân phận hiện tại, phó viện trưởng trị liệu viện, đã giết chết 6 vị viện trưởng, thế giới. Bắt đầu, tôi hiểu, đóng lại tóm lược thế giới, nhanh chóng hiểu rõ tình huống của mình. Hiện tại, hắn đang ở tổng bộ trị liệu viện, vài giờ trước, tại khu Tây Thành xảy ra một trận cuồng thú xâm lấn quy mô lớn nhất trong mấy năm qua. Chủ nhân trước của thân phận này đã dẫn đầu một đội tinh nhuệ của trị liệu viện đến tiếp viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng kết quả là, trận cuồng thú xâm lấn đã được thanh lý. Tuy nhiên, tổn thất rất lớn, hơn 100 tinh nhuệ của trị liệu viện gần như toàn bộ bị diệt vong. Những người còn sống thì đa phần trọng thương, chỉ còn một vài kẻ sống sót, nhưng đã tàn phế. Sau sự kiện cứu viện này, trị liệu viện, một trong 3 cơ cấu dưới quyền trị dụ giáo hội, cơ bản đã trở thành phế tích để bổ sung lực lượng mới. Cần phải bổ nhiệm viện trưởng và phó viện trưởng mới, tôi hiểu giống như đang xem một bộ phim. Nhanh chóng tiếp nhận toàn bộ ký ức tạm thời trong đầu, hắn đã thay thế người phó viện trưởng này, một người vốn trầm mặc, lạnh lùng, không bao giờ tuân lệnh cấp trên. Điều này đã trở thành thói quen của hắn. Thực tế, vị phó viện trưởng này không phải là người xấu, cần phải hiểu rõ hoàn cảnh của trị dụ giáo hội vào thời kỳ tai nạn. Giáo chủ đời đầu đã phát hiện ra thánh ngân, lực lượng, lấy đó làm nền tảng, sáng lập trị dụ giáo hội với tôn chỉ chữa trị tai họa cho thế gian, tôn thờ hòa bình, thờ phụng thần linh cổ xưa và đặc biệt chống lại các cổ thần. Phát triển đến nay, thành Cao Tường với dân số lên tới 1000 vạn người đã trở thành một quốc gia. Trong thành, chỉ dụ giáo hội là thế lực thấp nhất trong 4 đại thế lực, nhưng cũng là ác nhất. Trước mắt, 4 đại thế lực trong thành là chỉ dụ giáo hội, hơi nước thần giáo, Wadi gia tộc và Cao Tường nghị hội. Giữa chúng, không ai có thể dung chuyển đối phương, cũng không thể tách rời nhau. Chỉ dụ giáo hội quản lý tất cả các vấn đề thần hệ. Mỗi khi có lễ hội hay khánh điển gì, đám truyền giáo sĩ của trị dụ giáo hội đều là người chủ trì. Những sự kiện siêu phàm, quỷ quyệt hay những vấn đề kỳ bí đều do trị dụ giáo hội xử lý. Vấn đề trị an thần bí trong thành cũng do họ đảm trách. Vấn đề trị an của những người bình thường trong thành lại do Cao Tường nghị hội quản lý. Cao Tường nghị hội nắm giữ đội hiến binh và đội trị an trong thành, chủ yếu phụ trách thu thuế, tài chính và dân sinh. Đơn giản mà nói, Cao Tường nghị hội chính là cơ cấu quan phương của thành Cao Tường, với đầy đủ các chức vụ quan viên. Hơi nước thần giáo, một trong 4 đại thế lực, lại mang một phong cách khác. Bọn họ nổi bật với sự kiêu ngạo và giáo nghĩa của họ có một câu khẩu hiệu nổi tiếng: huyết nhục khổ yếu, cơ giới phi thăng. Tất cả các sản phẩm công nghệ trong thành đều do bọn họ phát minh và sản xuất. Từ hơi nước vận dụng, tàu hơi nước, cho đến điện lực dân dụng, hơi nước thần giáo là thế lực chủ yếu trong lĩnh vực này. Đương nhiên, bọn hắn còn tham gia vào việc gia nhập lực lượng siêu phàm, với không ít hắc khoa kỹ trong giáo. Dưới tình huống bình thường, hơi nước thần giáo không tham gia vào việc quản lý các phương diện của thành Cao Tường. Hơi nước thần giáo nhìn thì có vẻ vượt trội hơn người khác, không muốn kết bạn với người bình thường. Nhưng thực ra, họ không dám tham gia vào những chuyện này. Trước kia, vì lý do này, hơi nước thần giáo đã bị trị dụ giáo hội và Wadi gia tộc liên thủ tấn công, kết quả là bị đánh bại thảm hại. Nói về Wadi gia tộc này có số dân khá đông, trong nhà luôn đầy đủ gạo củi dầu muối. Có thể nói, nếu không có kỹ thuật nông nghiệp và chăn nuôi của Wadi gia tộc, trong thành sẽ có ít nhất 1/5 dân số không có gì để ăn. Chứ đừng nói đến hiện tại, dù là gia đình bình dân, chỉ cần chăm chỉ làm việc là mỗi tuần cũng có thể ăn được từ 2 đến 3 bữa thịt. Trong thời đại tai nạn này, đó là điều mà trước kia không ai dám nghĩ tới. Tổng quan mà nói, các thế lực lớn như chỉ dụ giáo hội, hơi nước thần giáo, Wadi gia tộc và Cao Tường nghị hội đều không phải là những phe phái lương thiện. Đôi khi, họ thậm chí tạm thời biến thành những phe phái xấu. Tuy nhiên, ngược lại, chính những cống hiến của bốn thế lực này đã giúp cho dân số trong thành đạt đến con số triệu người, và cuộc sống hiện tại của họ hoàn toàn dựa vào những gánh vác của bọn họ trong quá khứ. Nếu không có những bức tường cao, vây quanh thành trì, cao hơn 100 mét và khắc đầy thánh ngân, nơi này chắc chắn sẽ nhanh chóng rơi vào tình cảnh ác mộng như ngàn năm trước. Nếu xét về tổng lực chiến đấu, hiện tại thứ tự xếp hạng là Hơi Nước Thần Giáo, Chỉ Dụ Giáo Hội, Cao Tường Nghị Hội, Quay Đi Gia Tộc. Đáng chú ý hả? Chỉ Dụ Giáo Hội trước kia vốn mạnh nhất, nhưng không biết vì sao, cường giả trong giáo hội liên tiếp suy yếu. Dù hiện tại giáo hội vẫn xếp thứ hai, nhưng vì trước đó đã bị đối phương đánh bại, hơn nữa bị đè xuống đất, cưỡi trên lưng mà đánh, nên Hơi Nước Thần Giáo hiện tại nhìn vào Chỉ Dụ Giáo Hội vẫn còn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Tôi hiểu đối với tình hình, chiến lược cá nhân của thế giới này, cảm thấy khá hứng thú. Thế giới này có Tử Tịch Thành làm căn nguyên, chiến lược đỉnh cao ở đây là rất mạnh mẽ. Hiện tại thế lực của tôi hiểu chính là Chỉ Dụ Giáo Hội, nhưng nếu nói chính xác thì là một trong ba bộ phận dưới trướng Chỉ Dụ Giáo Hội. Chỉ Liệu Viện, Chỉ Dụ Giáo Hội tổng cộng chia thành ba bộ phận: Công Phường, Học Thuật Phái và Chỉ Liệu Viện. Cả ba bộ phận này cộng lại mới tạo thành Chỉ Dụ Giáo Hội hoàn chỉnh. Công Phường là cơ cấu võ lực đối ngoại, chuyên phụ trách các loại vũ khí và phát triển chiến thuật. Học Thuật Phái phụ trách trị liệu cả về thể chất lẫn tâm lý, ngoài ra còn nghiên cứu thánh ngân và bồi dưỡng nhân tài. Theo lý thuyết, Học Thuật Phái đã phụ trách trị liệu thể chất và tâm lý, vậy tại sao lại cần có Trị Liệu Viện? Câu trả lời là vì Trị Liệu Viện chuyên trách trị tận gốc. Khi xảy ra các vụ án siêu phàm, quỷ quyệt, trước tiên bộ phận ngoại môn sẽ phải phụ trách phá đoán tình hình, dựa vào tình huống của người trong cuộc, họ sẽ quyết định xem là Công Phường, Học Thuật Phái hay Trị Liệu Viện sẽ cử người đi xử lý. Thông thường, loại si mê cường đại ấy, khi xảy ra sự kiện tập kích hay triệu hoán, sẽ do Công Phường phái người đi bắt những người có liên quan trong vụ án, hấp nạp vào bộ môn, rồi tiến hành ước thúc và bồi dưỡng, cuối cùng biến họ thành người của mình. Còn những người vì tò mò hay báo thù mà tạo ra những sự kiện siêu phàm quỷ quyệt, sẽ do Học Thuật Phái xử lý. Bọn họ sẽ tiến hành song trọng trị liệu, vừa trị liệu nhục thể, vừa trị liệu tinh thần cho những người có liên quan. Nếu trị liệu thành công, những người đó sẽ được hấp nạp vào học viện, được dẫn dắt một cách chính xác, trở thành nhân tài quan trọng của phe mình, thậm chí là cao tầng trong Chỉ Dụ Giáo Hội sau này. Khi Học Thuật Phái gặp phải những tội đồ cứng đầu, những kẻ khó cảm hóa, bọn họ sẽ đưa đến Trị Liệu Viện để trị tận gốc. Cái gọi là trị tận gốc thực chất là giết chết. Người chết rồi, tự nhiên mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu sự kiện siêu phàm ở giai đoạn sơ kỳ, thì sẽ giao cho Trị Liệu Viện xử lý. Điều này có nghĩa là, sau khi các cao tầng Chỉ Dụ Giáo Hội cân nhắc kỹ lưỡng, nếu họ cảm thấy phạm nhân của sự kiện siêu phàm có tội ác tày trời mà lại còn cứng đầu, họ sẽ trực tiếp ra lệnh cho Trị Liệu Viện xử lý, diệt trừ để bảo vệ sự an toàn cho dân chúng thành Cao Tường. Từ tính chất của Trị Liệu Viện, có thể tưởng tượng được bầu không khí chung ở đây. Những ai nhìn chăm chú vào Thâm Uyên, sớm muộn cũng sẽ bị Thâm Uyên nuốt chửng. Nhiều năm chém giết cùng với những kẻ hung ác, tự mình tiếp xúc với đủ loại quỷ quyệt thần bí, hoặc chứng kiến những cảnh tượng thảm kịch nhân gian, các thành viên của Trị Liệu Viện, dù ít dù nhiều, đều có vấn đề về tâm lý. Trong nội bộ, một khi có vấn đề tâm lý, kết quả cuối cùng là bị xử lý. Đây là bài học cay đắng từ những năm trước, vừa đau đớn lại vừa sâu sắc. Đời trước của thân phận mà Tô Hiểu hiện tại thay thế chính là vị phó viện trưởng kia. Hắn ta vốn trầm mặc ít nói, tỏ ra máu lạnh đến tột cùng, không tuân theo mệnh lệnh từ trên, nhưng thực tế ẩn sau đó là một câu chuyện sâu xa. Mãi đến hôm nay, Trị Liệu Viện với 118 thành viên cơ bản đều đã bị xử lý hết. Vấn đề tâm lý của họ rất nghiêm trọng, họ có thể mất khống chế bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho toàn bộ Trị Liệu Viện giống như một thùng thuốc súng. Nếu nơi này nổ tung, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hãy thử nghĩ, những thành viên Trị Liệu Viện quanh năm săn bắn hung đồ, quái thú, dị sinh vật và cuồng thú. Nếu bọn họ mất khống chế, sẽ gây ra sự tàn phá khủng khiếp thế nào? Đừng nói đến những người cấp cao trong trị rũ giáo hội. Ngay cả hơi nước thần giáo sát vách cũng sẽ phải run sợ. Tiếc thay, vị phó viện trưởng mà Tô Hiểu thay thế lại quá sinh mệnh. Cấp trên đã phái 6 đời viện trưởng đến phụ trách thanh trừng, nhưng tất cả đều bị hắn giết chết. Thật ra, vị phó viện trưởng này biết rõ mọi chuyện, chỉ là rốt cuộc, không thể hạ quyết tâm, bao gồm hắn trong đó. Tất cả đều rơi vào một hoàn cảnh rất kỳ lạ. Nếu đình chỉ việc săn bắn, sự mất khống chế sẽ càng nhanh chóng. Nhưng nếu tiếp tục săn bắn, sự mất khống chế cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vị phó viện trưởng này không cầm thanh đao lên để vung về phía thuộc hạ của mình. Không phải hắn không dám, mà là trong suốt thời gian dài sống chết cùng nhau. Tình cảm giữa họ đã rất sâu nặng, không phải mấy lời có thể giải thích được. Lần này, khi cuồng thú xâm lấn, dù trị liệu viện có bị loại bỏ, hơn 100 thành viên của viện vẫn có thể có một kết cục tốt nhất. Đó là chết trong khi chiến đấu với cuồng thú, thay vì bị đồng liêu vây công sau khi mất khống chế, bao gồm Tô Hiểu trong số đó. Hiện tại trong trị liệu viện, chỉ còn lại chưa tới 5 thành viên còn sống, tính cả những người bị tàn tật nặng. Tối nay, cấp trên của trị rũ giáo hội đã phái viện trưởng mới đến.